Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mấy cái kia cái bóng sinh linh lo lắng nói, cái bóng kiếm khách ánh mắt lấp lóe, sau đó hít sâu một cái nói, vậy liền đợi thêm 300 vạn năm. Chương 1751 điên kiếm thảm hề hề. Thứ 1751 chương. Linh Tuyền Bảo Địa bên ngoài chiến đấu cũng không có lan đến gần Linh Tuyền Bảo Địa, liền điên kiếm Chí Tôn cũng không có chú ý tới, từ vừa mới bắt đầu cái bóng đạo sĩ xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã sa vào đến cái bóng đạo sĩ trong trận pháp. Cái kia trận pháp cũng không đối với điên kiếm Chí Tôn tạo thành uy hiếp, chủ yếu là phong tỏa vùng hư không kia chiến trường. Cho dù là điên kiếm Chí Tôn loại này cấp bậc cường giả đại chiến, bộc phát ra lực lượng cường đại, cũng không có thế xông phá phong tỏa, đối với Linh Tuyền Bảo Địa tạo thành chút nào tổn hại. Bất quá điên kiếm Chí Tôn bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm vào trong chiến đấu, cả người đều lộ ra vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không thấy khác, trong lòng chỉ có chiến đấu, căn bản chưa từng chú ý khác. Bây giờ điên kiếm Chí Tôn liên tục không ngừng phát động tấn công mạnh, 36 lưỡi phi kiếm bắn nhanh, mỗi nhất khẩu phi kiếm đều cuốn lấy vô biên phong mang cùng với lực phá hoại, hơn nữa vô cùng linh động, giống như là từng đầu mãnh thú, nhào về phía cái bóng đạo sĩ, như muốn xé thành mảnh nhỏ. Cái bóng đạo sĩ thân hình lấp lóe, đồng thời trong tay một đạo đạo kim sắc thần văn bắn nhanh, từng cái trận đồ hiện lên, giống như bền chắc không thể gãy tấm chắn, đem điên kiếm Chí Tôn thế công đều ngăn cản tới, binh binh bang bang. 36 lưỡi phi kiếm đụng vào cái kia một vài bước đem cái bóng đạo sĩ cả người bao phủ đi vào trên trận đồ, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh, có hừng hực hỏa tinh bắn tung tóe, xuyên thấu hư không, chỉ là cái này bắn tung tóe đi ra ngoài hỏa tinh, liền sắc bén vô biên, cực kỳ nguy hiểm, đây là thần thông gì, lại có thể ngăn cản ta lưu tinh ngự kiếm thuật. Điên kiếm Chí Tôn công nhanh nửa ngày, cũng không cách nào rung chuyển cái bóng đạo sĩ phòng ngự. Ánh mắt nghiêm túc dò xét cái bóng đạo sĩ thi triển thủ đoạn, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì cái bóng đạo sĩ thi triển thủ đoạn, để cho hắn cảm giác rất cổ quái, giống như là trận pháp, nhưng lại lấy thần thông phương thức thi triển đi ra, lộ ra rất quỷ dị, bất quá chỉ là nháy mắt, điên kiếm Chí Tôn liền đè xuống kinh ngạc trong lòng, thiên hạ này không có cái gì ta không cách nào công phá phòng ngự. 72 kiếm lưu tinh lạc. Điên kiếm Chí Tôn lớn quát, trong trạng thái chiến đấu hắn cũng không như bình thường như thế lôi thôi, theo chiến đấu kéo dài, càng thêm nghiêm túc, thương thương thương. Cái kia 36 lưỡi phi kiếm, đột nhiên ở giữa lại lần nữa phân hóa, từ 36 miệng, hóa thành 72 miệng, cuối cùng hai tay của hắn hướng phía trước vỗ hợp lại, 72 lưỡi phi kiếm giống như lưu tinh trụy lạc đồng dạng, phóng tới cái bóng đạo sĩ, điên kiếm Chí Tôn tinh khí thần tại thời khắc này kịch liệt kéo lên, 72 lưỡi phi kiếm ngay ngắn trật tự, mẫu kiếm tại phía trước, còn lại tử kiếm theo sát phía sau, toàn bộ đều bộc phát ra hừng hực tia sáng, giống như một đầu quang long xung kích ra ngoài, lại giống như 72 khỏa sáng chói tinh thần đụng lên đi, oanh. Sau một khắc, cái bóng đạo sĩ trước người trận đồ vậy mà nứt ra, kinh khủng phong mang cùng sức mạnh đồng thời bắn ra, vậy mà sinh sinh xé rách điên kiếm Chí Tôn trận đồ. Phải biết, trước đây các phương thế lực cùng đè Linh Tuyền Bảo Địa, Minh Dương Chí Tôn, Ngự Không Chí Tôn bọn người, liền rung chuyển trận đồ này đều khó mà làm đến, cái bóng đạo sĩ chỉ là nhẹ nhàng phất tay vỗ, Ngự Không Chí Tôn bọn người liền nhao nhao bay ngược ra ngoài, gặp trọng thương, mà giờ khắc này, điên kiếm Chí Tôn vậy mà sinh sinh đánh nứt cái bóng đạo sĩ trận đồ, có thể thấy được điên kiếm Chí Tôn công kích rốt cuộc có bao nhiêu mãnh liệt, cường đại cỡ nào, chính là cái bóng đạo sĩ, bây giờ cũng là lập tức ánh mắt ngưng lại, trong mắt bỗng nhiên bắn ra một tia cường thịnh sát cơ, không phải là bởi vì điên kiếm Chí Tôn đánh nứt trận đồ hắn để cho hắn phẫn nộ, mà là liên tưởng đến đang tại chứng đạo Vương Đằng. Vương Đằng lấy Chí Tôn trải đường, mà điên kiếm Chí Tôn bây giờ biểu hiện ra thực lực, lại là có chút vượt quá tưởng tượng, đã có chút vượt ra khỏi đế đạo Chí Tôn lĩnh vực, liền hắn trận đồ đều bị đánh nứt, Vương Đằng làm sao có thể thắng nổi hắn, như thế nào chứng đạo. Trước đây cái bóng đạo sĩ cũng không nghiêm túc ra tay, muốn hoạt động gân cốt một chút, không muốn qua loa kết thúc chiến đấu, cho nên vẫn luôn là điên kiếm Chí Tôn tại xuất thủ công kích. Hắn chỉ là bị động phòng ngự, nhưng mà giờ khắc này, cái bóng đạo sĩ động sát cơ, một tia gió lạnh đột nhiên phồng lên dựng lên, cái bóng đạo sĩ hai tóc mai ti bay múa, hắn bình thản trong con ngươi, một vòng hàn mang nở rộ, nhìn xem cái kia xé rách trận đồ, hướng phía trước đánh tới 72 lưỡi phi kiếm, cái bóng đạo sĩ trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ kinh khủng khí tức ba động, cũng không thấy hắn như thế nào ra tay. Theo cái này một cổ khí tức kinh khủng nở rộ, thế giới đều giống như im lặng, cái kia 72 lưỡi phi kiếm, phản phất tại đột nhiên bị giáng đòn nặng nề, nhao nhao bắn bay ra ngoài, cắm vào hư không, cửu chuyển đại đế đỉnh phong, lại có thực lực này, có thể sụp đổ trong cơ thể ta tự chủ tóe ra trận đồ, ngươi chết có thể nhắm mắt. Cái bóng đạo sĩ ánh mắt lạnh nhạt chiếu xạ tại Điên Kiếm Chí Tôn trên thân, ngữ khí băng lãnh đạo, sau đó, hắn bỗng nhiên đưa tay, trong lòng bàn tay sáng lên càng nhiều kim sắc thần văn, những thứ này kim sắc thần văn càng thêm thô to, rực rỡ, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, xen lẫn thành một tấm lưới, xông ra lòng bàn tay, hướng về Điên Kiếm Chí Tôn bao phủ tới, cái kia trương tấm võng lớn màu vàng ống những nơi đi qua, hư không tầng tầng đứt gãy, bị màu vàng kia lưới lớn, cắt chém thành từng khối ngăn chứa, liền trong hư không những cái kia thiên địa quy tắc trật tự, đều bị chặt đứt, một cổ kinh khủng, khó có thể tưởng tượng khí tức hủy diệt, để cho Điên Kiếm Chí Tôn lạnh từ đầu đến chân, trong lòng trong chốc lát sinh ra trước nay chưa có mãnh liệt nguy cơ, cùng với nồng đậm tử vong khói mù, cái này khiến hắn kinh dị, cả người lông tơ đều dựng đứng lên, dù cho là hắn lại gan to bằng trời, không biết sống chết, bây giờ đều cảm giác được một loại sợ hãi, cái kia cổ hủy thiên diệt địa khí tức, để cho hắn đè nén cơ hồ muốn ngạt thở, ngươi, ngươi không phải thiên đế. Ở đó áp lực kinh khủng phía dưới, Điên Kiếm Chí Tôn đồng lỗ kịch liệt rung động, chật vật há mồm phun ra một câu nói, đối phương, tuyệt không phải thiên đế cảnh giới, tuyệt không chỉ thiên đế cảnh giới, điều này làm hắn trong lòng kinh hãi, siêu việt thiên đế cảnh, đối phương là thần, tại cái này thế gian thế giới, tại trong cái này linh tuyền bảo địa, lại có một tôn còn sống thần, mà hắn, vậy mà chạy tới khiêu chiến thần chi, giờ khắc này, dù cho là lại không có tim không có phổi Điên Kiếm Chí Tôn, cũng cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, đầu ngất đi, kém chút một đầu hôn mê tiếp, trong lòng hắn hiện ra thiên bách ý niệm thời điểm, cũng bất quá trong một chớp mắt, cái kia trương tấm võng lớn màu vàng ống, liền vọt tới trước mặt hắn, hắn cổ họng nhấp nhô, lần thứ nhất khoảng cách tử vong như thế tới gần, ta chịu thua, ta nhận thua tiền bối. Tiền bối, tiểu lão đầu vừa mới chỉ là nhất thời ngứa nghề, lúc này mới có chỗ mạo phạm, tiểu lão nhân trên có già dưới có trẻ. Tiền bối ngài liền lòng từ bi, thu thần thông a. Tại cái kia kim sắc lưới lớn bao phủ đến trước mặt nháy mắt, Điên Kiếm Chí Tôn vội vàng chịu thua, lập tức nhận túng, không có tiếc tháo chút nào. Hắn mặc dù là kiếm si, hiếu chiến như mạng, nhưng cũng không phải thật hung hãn không sợ chết a, chỉ có sống sót mới có thể hưởng thụ càng nhiều chiến đấu a. Nhưng mà cái bóng đạo sĩ hai con ngươi lạnh lùng vô tình, sát ý không giảm, hắn muốn giết Điên Kiếm Chí Tôn. Chính là bởi vì Điên Kiếm Chí Tôn biểu hiện ra thực lực quá mạnh, lo lắng cản trở Vương Đằng chứng đạo lộ, cho nên mới nghĩ thay Vương Đằng đem hắn quét sạch, mặc dù bọn hắn bình thường đều la hét người nào đó mặt dày vô sĩ, đối nó phiền muộn không thôi, nhưng trên thực tế bọn hắn đã sớm đem người nào đó coi là nhà mình vãn bối, chương 1752 chạm đến là thôi. Thứ 1752 chương. Nhưng mà, ngay tại cái kia trương tấm võng lớn màu vàng kim muốn cắt chém tại Điên Kiếm Chí Tôn trên người nháy mắt, một đạo hừng hực kiếm quang đột nhiên hiện lên ở trước mặt tấm võng lớn kia, theo một vòng tái nhật kiếm quang lấp lóe, cái kia phản phất có thể hủy thiên diệt địa tấm võng lớn màu vàng kim trong nháy mắt tan thành mây khói, diệt vong vô hình, hắn không thể chết. Cái bóng kiếm khách ngón tay nhập lại ngưng tụ kiếm quang tiêu thất, hướng về phía cái bóng đạo sĩ nói. Cái bóng đạo sĩ không nghĩ tới cái bóng kiếm khách vậy mà lại ngăn cản mình trấn sát Điên Kiếm Chí Tôn, vội vàng nói, lão đại, người này. Ta biết ngươi muốn nói gì, con đường của hắn, từ chính hắn đi. Cái bóng kiếm khách bình tĩnh nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một loại chân thật đáng tin thái độ. Cái bóng đạo sĩ nghe vậy sắc mặt biến đổi, sau đó hít sâu một cái nói, thế nhưng là lão đại, người này thực lực đã cơ hồ đạt đến thiên đế cấp độ. Tiểu tử kia mới bất quá chuẩn đế đỉnh phong mà thôi, muốn hắn lấy chuẩn đế đỉnh phong, đánh bại tiếp cận thiên đế thực lực người này, chuyện này với hắn phải chăng quá hà khắc. Đây là chính hắn lựa chọn lộ. Tự chọn lộ, vô luận như thế nào đều phải tiếp tục đi. Cái bóng kiếm khách nhìn về phía cái bóng đạo sĩ, lạnh lùng nói, nếu là ngươi khăng khăng ra tay, giết người này, vì hắn quét sạch con đường, đến lúc đó ngược lại sẽ quấy nhiễu kỳ tâm, sẽ làm hắn sinh tiếc. Từ đó đạo tâm xuất hiện tì vết. Bên cạnh, Điên Kiếm Chí Tôn nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái bóng kiếm khách, một kiếm chọn diệt cái bóng đạo sĩ cái kia trương để cho hắn không có lực phản kháng chút nào tấm võng lớn màu vàng kim, cả người đều ngu, lập tức, trong lòng hắn lập tức sợ run cả người, cái này mẹ nó, cái này linh tuyền trong bảo địa, vậy mà không chỉ một vị thiên đế, không đúng, phải nói là thần chi, cái này linh tuyền trong bảo địa, vậy mà không chỉ một vị thần chi, vẫn còn có một tôn, hơn nữa, cái kia vừa mới suýt chút nữa thì hắn mạng già cái đạo sĩ kia, lại còn xưng hô hắn lão đại. Ngay lúc này, linh tuyền trong bảo địa, lại có một đám cái bóng sinh linh bắn ra, nhao nhao mở miệng nói ra. Lỗ mũi trâu, lão đại nói không sai, chúng ta biết ngươi lo lắng vương đằng tiểu tử kia, chúng ta cũng giống như ngươi, bất quá hắn tương lai lộ còn rất dài, chúng ta coi như có thể giúp hắn nhất thời, cũng không thể giúp hắn một thế, chính hắn lộ, cuối cùng vẫn là muốn để chính hắn đi. Không tệ, hắn hiện tại kinh chịu khiêu chiến càng lớn, tương lai mới có thể đi càng xa càng thông thuận. Một đám cái bóng sinh linh hiện thân, hướng về phía cái bóng đạo sĩ khuyên nhủ, nhìn xem trước mắt cái này từng cái bóng sinh linh, điên kiếm chí tôn lập tức trống tròn con mắt, rõ ràng cảm thấy trước mắt những cái bóng này sinh linh không đơn giản, những cái bóng này sinh linh, đều hô mới xuất hiện cái kia kiếm khách vì lão đại, đồng thời còn lớn như vậy tùy tiện xưng hô cái bóng đạo sĩ, lỗ mũi trâu, rõ ràng cũng đều là cùng cái bóng đạo sĩ một cái cấp bậc tồn tại. Những thứ này, tất cả đều là còn sống thần chi, giờ khắc này, điên kiếm chí tôn run lẩy bẩy, chính mình đây con mẹ nó chính là đâm đến thần ổ tha, hắn chỉ cảm thấy trong đầu kêu loạn, trái tim phanh phanh cuồng loạn, lo sợ bất an, thật là đáng sợ, cái này linh tuyền bảo địa lại là một thần ổ, không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ, thế gian giới làm sao lại có nhiều như vậy thần chi. Bây giờ điên kiếm chí tôn chỉ cảm thấy đầu mình không đủ dùng, đồng thời tâm can loạn chiến. Cái này mẹ nó một đống có thể là thần linh sinh linh ngay tại trước mặt, sao có thể không hoảng hốt, nhất là những người này còn tại thương thảo phải chăng muốn giết hắn. Cái này khiến trong lòng hắn càng là run rẩy không thôi, liền xem như lão ngoan đồng cũng sợ đúng nha. Cũng may cái bóng đạo sĩ chung quy là không tiếp tục kiên trì muốn giết hắn, cái bóng đạo sĩ ánh mắt lấp lóe, cuối cùng khẽ thở dài, ta hiểu được. Cái bóng kiếm khách nhìn về phía điên kiếm chí tôn, giọng bình thản nói, hôm nay ngươi thấy, ngươi nghe thấy. Không được đối với bên ngoài nói lên. Điên kiếm chí tôn lập tức như gà mổ thóc gật đầu, dù là hắn xưa nay không sợ trời không sợ đất, nhưng giờ khắc này ở trước mặt này một đám đại lão, cũng chỉ có thể cuộn lại, không dám chút nào làm càn, một bộ dáng vẻ trung thực, tốt, ngươi đi đi. Cái bóng kiếm khách phất tay, đuổi điên kiếm chí tôn, điên kiếm chí tôn lập tức như nhặt được đại xá, vội vàng bấm niệm pháp quyết dẫn tới tán lạc 72 lưỡi phi kiếm, bang bang bang. Cái kia 72 miệng bắn tung tóe đụng vào nhau cùng một chỗ, cuối cùng dung hợp thành một ngụm nhìn qua vết trĩ loan lỗ mẫu kiếm, bay vào sau lưng của hắn trong vỏ kiếm, sẽ muốn rời đi thời điểm. Điên kiếm chí tôn bỗng nhiên nghĩ tới cái bóng kiếm khách phía trước chọn diệt cái bóng đạo sĩ một kiếm, trong lòng lập tức không khỏi một hồi khuấy động, hắn không chỉ là hiếu chiến, càng là một vị kiếm si. Mới vừa đi ra hai bước, điên kiếm chí tôn đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái bóng kiếm khách, mang theo thấp thỏm nói, tiền bối cũng là một cái kiếm tu sao. Cái bóng kiếm khách thản nhiên nhìn hắn một mắt, nói, xem như thế đi. Điên kiếm chí tôn nghe vậy lập tức vào đầu bứt tai, sau đó lại nhịn không được tay trái cào tay phải cào tay trái, ngươi thế nào? Cái bóng kiếm khách nhíu mày nhìn xem trước mắt cái này đầu đầy béo lôi thôi lão đầu, ta. Ngứa tay, không có việc gì, không có việc gì. Điên kiếm chí tôn gạt ra nụ cười nói, giống như là đang cực lực áp chế cái gì, lộ ra sốt ruột bất an, đồng thời chậm chạp không muốn rời đi. A a a a, ta nhịn không được, tiền bối. Điên kiếm chí tôn đột nhiên quát to một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống cái bóng kiếm khách trên thân, ánh mắt nóng bỏng, ân. Cái bóng kiếm khách quay đầu nhìn về phía điên kiếm chí tôn, điên kiếm chí tôn lại là khí thế một yếu, tội nghiệp nói, tiền bối. Ta có thể hay không so tài với ngươi hai chiêu, chạm đến là thôi. Tứ phương cái bóng sinh linh lập tức nhao nhao vô cùng ngạc nhiên nhìn xem điên kiếm chí tôn, gia hỏa này, đầu óc không có tâm bệnh a, vừa mới kém chút chết ở cái bóng đạo sĩ trên tay, thật vất vả nhặt về cái mạng, lại còn muốn khiêu chiến cái bóng kiếm khách, hơn nữa ngươi khiêu chiến liền khiêu chiến, ngươi bộ dạng này tội nghiệp bộ dáng là chuyện gì xảy ra, cái bóng kiếm khách cũng sửng sốt một chút, gặp điên kiếm chí tôn tội nghiệp nhìn lấy mình, hắn trong ánh mắt còn mang theo một loại đối với kiếm đạo si mê, cái bóng kiếm khách lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nói, ngươi thật muốn cùng ta luận bàn. Cầu tiền bối thành toàn. Điên kiếm chí tôn lập tức kiên định nói, lập tức lại ngữ khí mềm nhũn, nói bổ sung, bất quá nhất định muốn chạm đến là thôi a. Đã như vậy, ngươi liền tiếp ta một kiếm a. Cái bóng kiếm khách ánh mắt yên tĩnh, nhô ra hai ngón tay, chập chỉ thành kiếm, trong hư không thiên địa trật tự phun trào, một cổ thần bí khí thế hội tụ, hai ngón tay ở giữa ngưng tụ ra một ngụm ba thước thanh phong, đưa tay ở giữa, một đạo hừng hực kiếm quang giống như cửu thiên ngân hà trút xuống, phóng tới Điên Kiếm Chí Tôn. Điên Kiếm Chí Tôn lập tức con ngươi co rụt lại, huyết dịch cả người đều trong phút chốc sôi trào lên, hắn cảm nhận được một loại rộng lớn, không thể ngăn trở kiếm đạo buông xuống, một cổ to lớn hùng vĩ đem hắn bao phủ, hắn lập tức muốn xuất kiếm nghênh kích, kết quả lại sợ hãi phát hiện, tại đối phương một kiếm này phía dưới, kiếm của hắn, vậy mà không ra được vỏ, cái kia hừng hực kiếm quang, cũng không có sát ý, hóa thành một dải lụa, cuốn lấy Điên Kiếm Chí Tôn phóng tới phương xa, biến mất ở phía chân trời. Linh Tuyền Bảo Địa chỗ bạo động linh cơ, tại một sát na bình tĩnh trở lại, cái bóng kiếm khách khí thế trên người từ đầu đến cuối bình thản, tự nhiên, giống như là một tôn trích kiếm tiên, chương 1753 thế không thể đỡ vẫn là đầu rơi máu chảy. Thứ 1753 chương. Điên Kiếm Chí Tôn cơ hồ bị cái bóng kiếm khách nhất kiếm quét ra trung châu, làm cho người khiếp sợ là, cái kia đáng sợ như vậy một kiếm, lại không có tổn thương Điên Kiếm Chí Tôn một chút. Loại này đáng sợ lực khống chế, để cho Điên Kiếm Chí Tôn thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, trầm tĩnh tại cái bóng kiếm khách trong một kiếm này, khó mà tự kềm chế. Hắn một thân si mê kiếm đạo, nhưng xưa nay không hề tưởng tượng qua, thế gian này lại có người đem kiếm đạo tu luyện đến bực này không thể tưởng tượng nổi cảnh giới, rõ ràng cuồng bạo, sắc bén, mạnh kinh khủng một kiếm, nhưng lại tựa như nhẹ nhàng đồng dạng ôn nhu, cuốn theo hắn cơ hồ hoành khóa nửa cái trung châu, lại chưa từng thương hắn một chút. Kiếm thần. Cái này nhất định là kiếm thần cảnh giới, chỉ có kiếm thần, có lẽ mới có thể làm đến dạng này chuyện bất khả tư nghị. Điên Kiếm Chí Tôn thần sắc ngốc trệ, trong ánh mắt, chỉ có cái bóng kiếm khách chém ra một kiếm kia lúc phong độ tuyệt thế, làm hắn si mê, say mê trong đó, đây mới thật sự là kiếm đạo. Điên Kiếm Chí Tôn ánh mắt càng rực rỡ, sáng tỏ, từ cái kia cực độ trong rung động tỉnh ngộ lại, lộ ra càng hưng phấn cùng kích động. Hắn tìm tới chính mình lộ, tìm được đi tới mục tiêu cùng động lực, thì ra, hắn cho là hắn ngự kiếm đạo, đã đạt đến cảnh giới đại thành, nhưng mà cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được, chính mình trước đây tầm mắt, rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ hẹp, cùng cái bóng kiếm khách kiếm đạo cảnh giới so sánh, hắn chỉ cảm thấy của mình kiếm đạo, phản phất như là hài đồng đồng dạng ngây ngô, khoảng cách đại thành, khoảng cách lô hỏa thuần thanh, không biết còn cách bao xa, thực lực của ta, còn xa xa không đủ. Ta còn muốn không ngừng leo lên phía trên, ta đường phải đi còn rất dài. Thật hảo. Điên Kiếm Chí Tôn đột nhiên nhếch miệng cười, rất hưng phấn, rất kích động, cũng rất chờ mong. Đối với hắn dạng này kiếm đạo si nhân mà nói, có thể nhìn thấy chân chính kiếm đạo, có thể rõ ràng tương lai mình con đường còn rất lâu dài. Đây cũng là một loại người bên ngoài khó có thể lý giải được hạnh phúc. Sau đó, hắn ổn định thân hình, rơi vào phía dưới một tòa đỉnh núi cao, ngồi xếp bằng. Cái bóng kiếm khách một kiếm kia phong hoa, không chỉ là khai thác tầm mắt của hắn, càng trong lòng của hắn khơi dậy vô tận linh quang, hắn cảm giác gò bó chính mình kiếm đạo nhiều năm gông cùng xiềng xích, có lẽ muốn xông phá, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn khuấy động mà ra, vờn quanh tại quanh người hắn, hóa thành một cái kiếm kén, khi hắn phá kén mà ra ngày, có lẽ chính là hắn vượt qua đi chính mình thời điểm. Đối với Điên Kiếm Chí Tôn tiến đến Linh Tuyền Bảo Địa chuyện khiêu chiến, Vương Đằng cũng không có để ở trong lòng. Hắn đối với cái bóng kiếm khách đám người thực lực có lòng tin tuyệt đối, căn bản vốn không lo lắng Điên Kiếm Chí Tôn sẽ uy hiếp được Linh Tuyền Bảo Địa. Tại đánh bại Chân Dương Chí Tôn sau, Vương Đằng liền lại ngựa không ngừng vó liên tiếp khiêu chiến những thứ khác mấy vị đế đạo Chí Tôn, Thanh Hà Sơn Trang Thanh Hà Chí Tôn, Phong Lôi Sơn Phong Lôi Chí Tôn, Huyền Quang Động Huyền Quang Chí Tôn, ba người cũng đều lần lượt thua ở trong tay Vương Đằng. Đến nước này, Trung Châu chính vị đế đạo Chí Tôn, đã có 6 người thua ở trong tay Vương Đằng. Chỉ còn lại Hồng Trần Tông Hồng Trần Chí Tôn, Thượng Cổ Cố Gia Đồng Bằng Chí Tôn, cùng với Ngự Kiếm Môn Điên Kiếm Chí Tôn ba người chưa khiêu chiến, mà từ Vương Đằng từ Linh Tuyền Bảo Địa đi ra, đạp vào con đường chứng đạo đến nay, ngắn ngủi này trong nửa tháng, cũng dẫn đến Nam Lĩnh ba vị đế đạo Chí Tôn, Vương Đằng đã liên tiếp đánh bại 9 vị đế đạo Chí Tôn. Cho tới bây giờ, Vương Đằng trên người vô địch khí thế, niềm tin vô địch, đã tích lũy đến tình cảnh một cái vô cùng kinh khủng. Ở đây phiên kịch chiến Thanh Hà Chí Tôn, Phong Lôi Chí Tôn cùng với Huyền Quang Chí Tôn ba người thời điểm, chịu đến cái kia nồng đậm vô địch khí thế cùng với niềm tin vô địch gia trì, khiến cho Vương Đằng thực lực hoàn toàn vượt qua trình độ phát huy ra. Thanh Hà Chí Tôn, Phong Lôi Chí Tôn cùng với Huyền Quang Chí Tôn ba người thực lực rõ ràng so với hắn trước đây đánh bại mấy vị Chí Tôn còn phải mạnh hơn nhất tuyến, nhưng ở trong chiến đấu nhưng lại không thể đối với Vương Đằng tạo thành uy hiếp quá lớn, bị hắn thông dong đánh bại, lần lượt trấn áp. Khi Huyền Quang Chí Tôn ba người cũng đều lần lượt thua ở Vương Đằng trong tay, tin tức lưu truyền ra, nguyên bản vốn đã chết lặng các phương thế lực cùng tu sĩ lại là lại lần nữa nhấc lên thủy triều. Tin tức truyền ra, toàn bộ Thần Hoang Đại Lục, Đông Hoang, Nam Lĩnh, Tây Thổ, Bắc Minh, Trung Châu, ngũ đại vực nhao nhao chấn động, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Thanh Hà Chí Tôn, Phong Lôi Chí Tôn cùng với Huyền Quang Chí Tôn cũng thua ở trong tay người này, chẳng lẽ người này quả thật muốn nghịch thiên thành đạo sao? Người này thành đạo chi thế, cũng trải qua không thể ngăn cản, có lẽ, kỳ tích thật sự muốn sinh ra, nếu người này thật lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo thành công, chính là khai sáng Thần Hoang Đại Lục khơi dòng, vô số thời đại đến nay đệ nhất nhân, vạn cổ một đế. Có người sợ hãi thán phục, cho rằng cho tới bây giờ, Vương Đằng thành đế chi lộ, có lẽ đã không cách nào cản trở, trong nửa tháng, quét ngang chính vị đế đạo chí tôn, thành đạo chi thế đã thế không thể đỡ. Nhưng cũng có người nắm giữ bất đồng cách nhìn, cho rằng Vương Đằng mặc dù thế đích xác cường thịnh, bày ra thực lực vô cùng kinh người, nhưng Trung Châu còn có ba vị chí tôn chưa từng suy tàn, cái này còn lại ba vị đế đạo chí tôn, bất luận là vị nào, đều không đơn giản. Hồng Trần Chí Tôn Hồng Trần Bí Thuật, nghe nói thủ đoạn quỷ dị, khó lòng phòng bị. Đồng Bằng Chí Tôn nghe nói sớm đã tu luyện đến cửu chuyển đại đế cảnh giới đỉnh cao, ẩn tàng rất sâu, Cố Gia Thiên Đế vẫn lạc tại Kiếm Thần Cốc sau. Người này lực lượng một người chống lên Cố Gia, năm đó cùng các tộc thiên đế đều đi rất gần. Đây là một cái chú trọng thực lực thế giới. Nếu không phải Đồng Bằng Chí Tôn bản thân thực lực đủ cường đại, dù là Cố Gia Thiên Đế năm đó giao hảo các tộc, hắn sau khi ngã xuống, những cái kia thiên đế cũng sẽ không cùng Đồng Bằng Chí Tôn có chỗ gặp nhau. Từ những thứ này không khó coi ra, Đồng Bằng Chí Tôn tuyệt không đơn giản. Sau cùng Điên Kiếm Chí Tôn, liền càng thêm trực quan, đã từng lấy tứ chuyển đại đế trải đường chứng đạo, thành tựu chí tôn sau, từng khiêu chiến qua chân chính thiên đế cảnh giới cường giả, cùng với chính diện tranh phong, kịch chiến rất lâu cuối cùng sống tiếp được, lệnh ngay lúc đó mấy vị khác thiên đế đều đối nó ghé mắt. Ba người này, một cái sau một cái mạnh, có người cho rằng, tao ngộ ba người này, Vương Đằng chứng đạo lộ mới xem như chân chính bắt đầu. Không thể không nói, Vương Đằng người này rất thông minh, đầu tiên là khiêu chiến khác tu vi nội tình hơi nhạt một chút chí tôn, vì chính mình không ngừng tích lũy niềm tin vô địch cùng khí thế, nhưng kể cả như thế, tại chính thức thực lực tuyệt đối trước mặt, dù cho có dạng này nồng hậu dày đặc cùng mãnh liệt niềm tin vô địch cùng khí thế gia trì, để cho thực lực của hắn 200% phát huy ra, cũng rất khó nghịch thiên cải mệnh, thay đổi càng khôn. Hồng Trần Chí Tôn, Minh Dương Chí Tôn, cùng với Điên Kiếm Chí Tôn tất nhiên sẽ cho hắn đón đầu nhất kích, sẽ để cho hắn đâm đến đầu rơi máu chảy. Có người mở miệng nói ra, cho rằng lấy Hồng Trần Chí Tôn ba người thực lực, cho dù Vương Đằng đã liên tiếp bại chính vị Chí Tôn, vẫn như cũ khó mà thay đổi thất bại kết cục. Đối với những thứ này ngôn luận, Vương Đằng chỉ là cười trừ, lơ đễnh. Công tử, bên ngoài lưu truyền những quan niệm kia cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Hồng Trần Chí Tôn, Đồng Bằng Chí Tôn cùng Điên Kiếm Chí Tôn chỉ sợ không giống như bình thường Chí Tôn, ngươi có nắm chắc không? Nam Cung Tầm có chút bận tâm hỏi, đạp vào con đường này, liền không có đường rút lui. Ta mặc kệ người phía trước mạnh bao nhiêu, ta muốn làm chỉ có một việc, đó chính là đánh bại bọn hắn, chẳng cần biết bọn họ là ai. Vương Đằng đứng thẳng người lên, tóc dài bay lên, áo bào phần phật, ánh mắt đâm vào phương xa, bình tĩnh nói, chương 1754 Hồng Trần Tông. Thứ 1754 chương. Hồng Trần Tông, Hồng Trần Chí Tôn phóng tầm mắt trông về phía xa, trong tay kết động, dường như đang đoán cái gì, thật lâu. Hồng Trần Chí Tôn kết động ngón tay dừng lại, ánh mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng thở sâu, lẩm bẩm nói, sao Tử Vi dời, kiếp nạn sắp tới, là bởi vì hắn sao? Hồng Trần Chí Tôn vặn lông mày, lập tức ngón tay lại lần nữa kết động, đối với Vương Đằng tiến hành suy tính, hắn suy tính chi đạo, vô cùng lợi hại, tại trong đông đảo đế đạo Chí Tôn, hắn suy tính chi đạo cũng là số một số hai, bây giờ, trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an, mơ hồ cảm nhận được một tia kiếp nạn khí tức. Cái này khiến hắn không tự chủ liên tưởng đến lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo Vương Đằng. Vương Đằng bây giờ đã liên tiếp bại chính vị đế đạo Chí Tôn, nhất định cũng sẽ đến đây khiêu chiến hắn, cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi chính mình cảm giác đến kiếp nạn, phải chăng đến từ Vương Đằng tiếp xuống khiêu chiến? Hắn pháp quyết vận chuyển, Hồng Trần Chí Tôn ngón tay nhanh chóng kết động, sắc mặt lại là càng ngưng trọng, cuối cùng trên trán dần dần có mồ hôi lạnh thẩm thấu mà ra, cuối cùng bấm pháp quyết ngón tay bỗng nhiên một trận, há miệng, phốc một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Chuyện gì xảy ra? Trên người người này thiên cơ, cư nhiên bị hoàn toàn che mắt, còn có trên người hắn, tại sao có thể có nhiều như vậy chuỗi nhân quả? Hơn nữa những thứ này chuỗi nhân quả vậy mà toàn bộ đều như vậy thô to. Hồng Trần Chí Tôn gặp phản vệ, trong lòng lại là giống như bị một ngụm cự chù y hung hăng đập vào trong lòng. Ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa, hắn từng gặp Vương Đằng một mặt, từng rõ ràng cảm nhận được Vương Đằng trên người tuế nguyệt khí tức vô cùng nông cạn, tuổi bất quá 20 mấy tuổi, thời gian trận pháp bên trong kinh lịch thời gian sẽ không tăng thêm tuế nguyệt khí tức. 20 mấy tuổi niên kỷ, đây đối với tu sĩ tới nói đơn giản giống như hài đồng đồng dạng, trẻ tuổi đến không tưởng nổi, mà bằng chừng ấy tuổi, Vương Đằng trên thân nhưng lại có nhiều như vậy nhân quả, cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi, dạng này nồng đậm nhân quả, cho dù là sống mấy chục gần trăm vạn năm đế đạo chí tôn, cũng rất khó nhiễm phải nhiều như vậy nhân quả, hơn nữa kia từng cái nhân quả, cũng đều thật không đơn giản, mỗi một cái đều vô cùng đáng sợ. Hồng Trần Chí Tôn sắc mặt mà biến hóa không chắc, cuối cùng thở sâu, người này tuổi còn nhỏ, liền như thế kinh tài tuyệt diễm, hơn nữa dám can đảm lấy đế đạo chí tôn trải đường chứng đạo, quả nhiên không đơn giản. Bất quá, nhiều như vậy cường đại đến đáng sợ nhân quả gia thân, người này đến tột cùng là người nào? Hồng Trần Chí Tôn đứng lặng tại Vân Hải phía trước, cúi đầu trầm tư, trong lòng có loại trực giác, Vương Đằng tuyệt không giống như là bọn hắn trước đây thấy đơn giản như vậy, ta cảm giác đến kiếp nạn, chính là bởi vì người này sao? Cuối cùng, Hồng Trần Chí Tôn thu hồi suy nghĩ, thấp giọng tự nói, lau trên khóe miệng vết máu, Hồng Trần Chí Tôn con ngươi thâm thúy ở trong, thoáng qua một vòng tinh mang. Ngay lúc này, Hồng Trần Chí Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Trần Động Thiên bên ngoài, bọn hắn tới làm gì? Hồng Trần Chí Tôn nhíu mày, sau đó thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất, xuất hiện tại Hồng Trần Động Thiên bên ngoài, ha ha, không biết ngọn gió nào, vậy mà đem các vị đạo hữu cho thổi tới nơi này. Hồng Trần Chí Tôn hướng về phía nơi xa hư không chắp tay cười nói, hư không như một loại nước gợn nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, từng đạo thân hình chớp mắt liền đáp xuống trước mặt Hồng Trần Chí Tôn, người tới rõ ràng là Tù Sơn Chí Tôn, Thanh Hà Chí Tôn, Phong Lôi Chí Tôn cùng với Huyền Quang Chí Tôn bốn người, bây giờ, Tù Sơn Chí Tôn, Thanh Hà Chí Tôn, Phong Lôi Chí Tôn cùng với Huyền Quang Chí Tôn thần sắc rất khó coi, nhìn thấy Hồng Trần Chí Tôn, bốn người đều chắp tay nói, Hồng Trần huynh, chúng ta tới chính là vì Vương Đằng người này. A, vì hắn. Hồng Trần Chí Tôn kinh ngạc, đồng thời làm một cái thủ hiệu mời nói, có chuyện gì, đến ta Hồng Trần Động Thiên từ từ nói a. Trở lại trong Hồng Trần Động Thiên, Tù Sơn Chí Tôn bọn người mở miệng nói ra, Hồng Trần huynh, ngươi cũng đã biết, chúng ta thua ở trong tay người này Vương Đằng sự tình. Hồng Trần Chí Tôn từ chối cho ý kiến, Tù Sơn Chí Tôn bọn người nhao nhao hít sâu một cái nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà không thể không nói, Vương Đằng người này xác thực có thể nói là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai tuyệt thế kỳ tài, hắn tư chất cùng thiên phú vô song, nội tình sự hùng hậu, thật sự vượt quá tưởng tượng, người này một khi thành công chứng đạo, thành tựu đế vị, tất nhiên là vạn cổ đến nay kinh khủng nhất một vị đại đế, tương lai thậm chí có khả năng ngang dọc một thời đại. Bốn người thần sắc ngưng trọng, cấp cho Vương Đằng cực cao đánh giá, Hồng Trần Chí Tôn ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cười nói, nghĩ không ra các ngươi đối với người này vậy mà coi trọng như thế, như vậy các ngươi tới ta chỗ này, đến tột cùng không biết có chuyện gì đâu. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đánh bại người này, ngăn cản người này thành đạo chi lộ. Tù Sơn Chí Tôn bốn người ngưng giọng nói, ân. Hồng Trần Chí Tôn nhìn về phía bốn vị Chí Tôn, Tù Sơn Chí Tôn bọn người ngưng thanh nói, Vương Đằng người này, bất quá chuẩn đế đỉnh phong tu vi. Nếu là thật để cho hắn bằng vào ta chờ Chí Tôn trải đường thành đạo, lấy chuẩn đế đỉnh phong tu vi, trấn áp chúng ta cái này một thời đại Chí Tôn, chúng ta liền đem trở thành vạn cổ đến nay một chuyện cười, sẽ là sử thượng khuất nhục nhất một đời Chí Tôn. Hắn tại bằng vào ta các loại xem như đá đặt chân, vọng tưởng đạp chúng ta thành đạo, cái này liên quan hồ đế đạo Chí Tôn uy nghiêm, chúng ta đã thua, nhưng chúng ta hy vọng ngươi có thể trấn áp lại người này. Hồng Trần Chí Tôn nghe vậy cười nhạt một tiếng, tự hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cười nói, thì ra là như thế. Các ngươi yên tâm chính là, nếu là người này thật tới khiêu chiến ta, ta tự nhiên sẽ không lưu thủ, sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tù Sơn Chí Tôn bọn người mở miệng nói, Hồng Trần huynh có bao nhiêu nắm chắc có thể trấn áp lại người này. Hồng Trần Chí Tôn nghe vậy hai mắt híp lại, mở miệng nói, ta xem qua hắn cùng với các ngươi mấy vị mỗi một cuộc chiến đấu, trên người hắn khí thế càng ngày càng cường thịnh, bất quá. Nếu là hắn chỉ có điểm này thực lực, ta chí ít có tám thành chắc chắn có thể trấn áp hắn, các ngươi không cần phải lo lắng. Hô! Vậy là tốt rồi. Tù Sơn Chí Tôn bọn người nghe vậy lập tức thở vào một hơi, trong lòng treo một khối đá lớn lập tức liền thả xuống. Bọn hắn tin tưởng, mặc dù Vương Đằng đích xác rất kinh tài tuyệt diễm, tiềm lực vô song, nội tình hùng hậu, vốn lấy Hồng Trần Chí Tôn thực lực, hẳn là đủ để trấn áp lại Vương Đằng. Bọn hắn sở dĩ còn phải đích thân tới này một lần, tự mình hỏi thăm Hồng Trần Chí Tôn có bao nhiêu nắm chắc, bất quá là cầu cái yên tâm. Đã như vậy, vậy chúng ta một thế này Chí Tôn mặt mũi, nhưng là nhờ cả Hồng Trần huynh. Mấy người chắp tay nói, ha ha, trước tiên không nói hắn, mấy vị đạo hữu thế nhưng là rất lâu chưa từng tới ta cái này một lần, không bằng chúng ta liền thật tốt uống quá một lần. Hồng Trần Chí Tôn mở miệng nói ra, sau đó gọi tới Hồng Trần Tông trưởng lão, chuẩn bị tiệc rượu, nhưng mà ngay tại lúc này, nơi xa trong hư không, một cổ vô địch khí thế cấp tốc tới gần, Hồng Trần Chí Tôn ghé mắt liếc mắt nhìn, hướng về phía Tù Sơn Chí Tôn bọn người nói, xem ra tiệc rượu phải trì hoãn một hồi. Tù Sơn Chí Tôn mấy người cũng đều cảm ứng được nơi xa cái kia một đạo cường thịnh vô địch khí thế, lập tức nhao nhao ánh mắt ngưng lại, bọn hắn tự nhiên biết đạo này cường thịnh vô địch khí thế nguồn gốc từ người nào, không sao, chờ Hồng Trần huynh trấn áp người này, chúng ta lại bồi Hồng Trần huynh uống một lần, vừa vặn coi là tiệc ăn mừng ha ha. Mấy người cười nói, chương 1755 nhân quả nghiệp lực. Thứ 1755 chương. Ta đi một chút liền trở về. Nghe được Tù Sơn Chí Tôn đám người mà nói, Hồng Trần Chí Tôn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, chúng ta đi chung với ngươi a. Tù Sơn Chí Tôn bọn người đi theo, muốn nhìn tận mắt Hồng Trần Chí Tôn trấn áp Vương Đằng. Hồng Trần Chí Tôn cũng không nói cái gì, trực tiếp bay ra Hồng Trần Động Thiên, hắn ánh mắt thâm thúy đâm vào trước mắt hư không, ngóng nhìn cưỡi hói đầu hạt bắn vụt tới Vương Đằng, ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới trước đây cảm ứng được cái kia một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được kiếp nạn khí tức, còn có lúc trước suy tính Vương Đằng thời điểm, cảm nhận được cường đại nhân quả nghiệp lực, trong lúc nhất thời nổi lòng phun trào, hư. Một vệt sáng từ xa xa bắn nhanh mà đến, đứng tại Hồng Trần Chí Tôn trước mặt. Đạo kia lưu quang tia sáng thu lại, hiện ra hói đầu hạt, Vương Đằng cùng với Nam Cung Tầm thân hình. Bây giờ, Vương Đằng trên người vô địch khí thế đã vô cùng mãnh liệt, cho dù là hắn cố hết sức nội liễm, nhưng mà vẫn như cũ tiết lộ ra ngoài một tia, chỉ là cái này một tia vô địch khí thế, liền vô cùng cường thịnh, rất tinh khiết cùng nồng hậu dày đặc. Ánh mắt rơi xuống chờ đón ở đây Hồng Trần Chí Tôn trên thân, nhìn thấy Hồng Trần Chí Tôn sau lưng Tù Sơn Chí Tôn bọn người vậy mà cũng ở nơi đây, không khỏi hơi kinh ngạc. Linh Tuyền Bảo Địa, thần binh Vương Đằng, mạo muội đến đây, ý cùng tiền bối luận bàn chứng đạo, còn xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. Vương Đằng vươn người đứng dậy, hướng về phía Hồng Trần Chí Tôn chắp tay nói, hắn thần sắc tự nhiên, thông dong trấn định, không kiêu ngạo không tự ti, ngôn ngữ trong thần thái, một cách tự nhiên toát ra một loại tự tin, một loại đạm nhiên, đối mặt Hồng Trần Chí Tôn bực này tồn tại, cũng hoàn toàn không có câu thúc, Hồng Trần Chí Tôn không nói gì, mà là nhìn chằm chằm Vương Đằng trên dưới dò xét, trong lòng vẫn còn đang suy tư lấy trước đây đoán từng màn, mà tại Hồng Trần Chí Tôn dò xét Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng cũng tại đánh giá Hồng Trần Chí Tôn, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Hồng Trần Chí Tôn, ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa thời điểm liền từng gặp đối phương dùng cái này, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn cũng không chỉ dùng cái này nghe được Hồng Trần Chí Tôn cái danh hiệu này, từ trước đây Phi Bằng Chí Tôn nhắc nhở, đến hắn quay về Trung Châu, một đường khiêu chiến, quét ngang Trung Châu sáu vị Chí Tôn, không chỉ một lần nghe được Hồng Trần Chí Tôn chi danh, liền ở đây phiên chạy đến Hồng Trần Tông trên đường, hắn liền còn nghe được ngoại giới có không ít người đang nghị luận, hắn sẽ tại Hồng Trần Chí Tôn ở đây đâm đến đầu rơi máu chảy, cảm thấy hắn chứng đạo chi lộ, hơn phân nửa muốn tới này là ngừng các loại ngôn luận, nhưng bây giờ, cả hai mặt tương đối, Vương Đằng nhưng lại không từ đối phương trên thân cảm nhận được quá mạnh lực áp bách. Ngược lại còn từ Hồng Trần Chí Tôn trên thân cảm thấy một loại bình thường đến cực điểm cảm giác, nhưng Vương Đằng cũng không vì vậy mà khinh thường đối phương, bất kể nói thế nào, đối phương tất nhiên có thể trở thành một đời Chí Tôn, vậy thì không có khả năng coi như không quan trọng, trên người ngươi khí thế vậy mà đã tích lũy điệp gia đến mức độ này, từ xưa đến nay, bao nhiêu chứng đạo giả, vẫn còn không ai có thể đi đến ngươi một bước này. Ngày đó tại Linh Tuyền Bảo Địa mới gặp, mặc dù cũng kinh ngạc thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, tuổi còn trẻ liền tu luyện tới chuẩn đế, nhưng cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn gặp lại lần nữa, ngươi cũng đã có tư cách đánh với ta một trận. Hồng Trần Chí Tôn cuối cùng mở miệng, hắn thở sâu, nhìn xem Vương Đằng, hơi xúc động nói, ta tu luyện Hồng Trần Đạo, đang suy tính một đạo bên trên, cũng hơi có thành tích, trước đây không lâu ta từng đối với ngươi từng tiến hành suy tính, lại phát hiện trên người ngươi thiên cơ bị triệt để che lấp, bất quá ta nhưng như cũ phát hiện một sự kiện. Hồng Trần Chí Tôn không gấp cùng Vương Đằng giao thủ, nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, Vương Đằng nghe vậy nhíu mày nói, chuyện gì? Ta đã thấy ngươi trên thân, có rất nhiều đáng sợ nhân quả, cảm nhận được trên người ngươi bị đáng sợ nhân quả nghiệp lực bao phủ. Chính là chúng ta sống gần trăm vạn năm chí tôn, trong cả đời, trải qua bao nhiêu chuyện, dây dưa bao nhiêu nhân quả, nhưng mà cùng trên người ngươi nhân quả so ra, cũng bất quá là chín trâu mất sợi lông. Đang cùng ngươi giao thủ phía trước, ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là người nào? Hồng Trần Chí Tôn nhìn chằm chằm Vương Đằng, thần sắc ngưng trọng nói, Vương Đằng nghe vậy lập tức sững sờ, trên người mình, quấn quanh nhân quả, vậy mà so với đế đạo Chí Tôn càng lớn, nhưng nghĩ lại, hắn liền ẩn ẩn nghĩ tới điều gì, liên quan tới nhân quả, dung hợp có hay không thiên ma chủ ký ức Vương Đằng tự nhiên cũng có hiểu biết, làm một chuyện, chính là bởi vì, tạo thành kết quả cùng ảnh hưởng, chính là quả, tiếp xúc một người, cùng một người sinh ra gặp nhau, cũng là một phần nhân quả. Tiếp xúc người càng cường đại, phần này nhân quả cũng liền càng đáng sợ. Hồng Trần Chí Tôn nói trên người hắn nhân quả quá nhiều, nhân quả nghiệp lực kinh khủng, cái này khiến hắn đã nghĩ tới hoang thổ thế cuộc. Mặc dù hắn bây giờ nhìn đi lên, bất quá mới 20 mấy tuổi, nhưng mà ai nào biết, hắn từng tại trong hoang thổ, luân hồi một thế lại một thế, tại hoang thổ trong ván cờ, một thế lại một thế luân hồi, cùng với cuối cùng xông phá thế cuộc, toàn bộ hoang thổ, vô tận sinh linh bản thân huyết tế, đem hy vọng ký thác với hắn trên thân, chém giết, thượng thương, ở trong đó, chính là không nói được thiên đại nhân quả, trừ cái đó ra, quen biết cái bóng kiếm khách bọn người, rõ ràng cũng là một phần thiên đại nhân quả, còn có tu la kiếm, thần ma lệnh, từ hắn lấy được bọn chúng, cũng tương tự không thể tránh né nhiễm phải một chút nhân quả, thông qua tu la kiếm, hắn cùng với tu la kiếm chủ nhân trước, cái kia gọi là Trường Phong ca ca, tồn tại đáng sợ dính líu quan hệ, nhiễm phải nhân quả. Thông qua thần ma lệnh, hắn tiếp nhận nguyên bản vô thiên ma chủ chịu tải nhân quả, cùng thần giới cổ lão tiên triều nhiễm phải nhân quả, cái này đồng dạng là một cọc thiên đại nhân quả, vô luận là tu la kiếm chủ nhân trước, vẫn là vô thiên ma chủ cùng với thần giới cổ lão tiên triều, còn có cái bóng kiếm khách bọn người, cũng là siêu việt phàm tục tồn tại đáng sợ, những thứ này nhân quả, đương nhiên đáng sợ, sinh ra nhân quả nghiệp lực, cũng đương nhiên không thể coi thường, Vương Đằng không tiếp tục đi nghĩ lại. Hướng về phía Hồng Trần Chí Tôn nói, ta liền là Vương Đằng, một cái người tu luyện thôi. Hồng Trần Chí Tôn nghe vậy ánh mắt chớp lên, cái này hiển nhiên không phải hắn mong muốn lấy được đáp án, bất quá cái này cũng không quan trọng, hắn cũng bất quá là hiếu kỳ thôi, cũng không muốn truy đến cùng tiếp, cùng với liên lụy quá sâu. Hắn đi về phía trước ra, hướng về Vương Đằng cất bước đi tới, ta còn cảm ứng được, có kiếp nạn sắp tới, ta muốn biết, kiếp nạn này, phải chăng đến từ ngươi? Trong lúc hành tẩu, nguyên bản xem ra bình thường đến cực điểm Hồng Trần Chí Tôn, trên người uy thế lại là điên cuồng tất cao, cái kia uy thế cường đại, giống như ngập trời hồng thủy, phóng tới Vương Đằng, lại như đấu đá bầu trời ma bàn, hướng về Vương Đằng áp bách tới, ra tay đi. Hồng Trần Chí Tôn tại trước mặt Vương Đằng trăm trượng đứng vững, chậm rãi mở miệng nói, sau một khắc, lập tức có một cổ cường đại vô cùng sức mạnh, từ Hồng Trần Chí Tôn trên thân phun ra ngoài. Ngay sau đó Vương Đằng liền cảm thấy đổ chuyển tinh di, thiên địa hoàn cảnh biến hóa, một cái để cho hắn quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, hoang thổ, theo cái kia một phen đổ chuyển tinh di, khi Vương Đằng phản ứng lại phát hiện chính mình vậy mà đã về tới hoang thổ, ầm ầm. Bên trên bầu trời, từng vết nứt chợt hiện, nơi xa có màu đen sức mạnh triều tịch cuồn cuộn, giữa thiên địa khắp nơi đều tràn ngập cái kia nồng đậm tai nạn chi tức. Thiên ý tứ tượng tai kiếp buông xuống, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu sụp đổ, vô số tuyệt vọng tiếng la khóc vang lên, để cho hắn phản phất về tới năm đó hoang thổ đại kiếp thời điểm, chương 1756 trọng lịch đại kiếp. Thứ 1756. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 756 chương. Ầm ầm. Trên bầu trời, phong hỏa lôi điện hóa thành tứ tượng tai kiếp buông xuống, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều triệt để hủy diệt, từng đợt tai nạn phong bạo tàn phá bừa bãi, những nơi đi qua, hư không chôn vùi, hết thảy thành khoảng không, hóa thành thuần túy hư vô, hư không mảnh vụn đều chưa từng lưu lại. Trong lúc nhất thời, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, núi non sông ngòi nhao nhao tiêu tan, toàn bộ thế giới cấp tốc bị bóng tối ăn mòn, hôn thiên ám địa, bên tai chỉ có vô tận sinh linh bi thương cùng tuyệt vọng hò hét, không muốn. Thương thiên a, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì, vì sao muốn hạ xuống dạng này đại kiếp tới trừng phạt chúng ta a? Ô ô, ai tới cứu lấy chúng ta? Vô số người rên rỉ, tuyệt vọng khóc lóc đau khổ, độc tông, bốn tiếng, tại trong đại kiếp lộ ra hèn mọn mà nhỏ bé. Một tiếng kia âm thanh tuyệt vọng kêu khóc, không ngừng tại trong đầu Vương Đằng quanh quẩn, giống như từng trận ma âm, để cho tâm tình của hắn chập trùng, khó mà bình tĩnh. Không, đây đều là giả, là ảo ảnh, hoang thổ đại kiếp, đã kết thúc, đây là Hồng Trần Chí Tôn huyễn thuật. Vương Đằng trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, những thứ này đều không phải là thật sự, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh, dù là trong lòng của hắn không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình bây giờ trải qua cũng là giả, là Hồng Trần Chí Tôn huyễn thuật xây dựng mà thành, nhưng từng cảnh tượng ấy, nhưng đều là đã từng chân thực phát sinh, ầm ầm. Ngay lúc này, Vương Đằng cảm nhận được một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ, bên trên bầu trời, Thượng Thương khuôn mặt hiện lên, quan sát hoang thổ, ánh mắt lạnh nhạt, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, đại kiếp tăng lên, thập đại tông môn ngủ say ở dưới chư thánh lần lượt xuất thế, đối kháng đại kiếp, thẳng hướng Thượng Thương, nhưng Thượng Thương quá mạnh mẽ, chư thánh liên thủ cũng không phải đối thủ, lần lượt tổn thương đẫm máu, hoang thổ bên trong, vô số sinh linh tại kiếp nạn phía dưới phi hôi yên diệt, tiếng la khóc một mực quanh quẩn tại trong đầu Vương Đằng, vung đi không được, đủ. Hắn hai mắt đỏ thẫm, dù là biết rõ là tại Hồng Trần Chí Tôn trong ảo thuật, nhưng bây giờ, cuối cùng vẫn là khó mà bình tĩnh. Trước đây hoang thổ đại kiếp, chết quá nhiều người, trận này đại kiếp, là trong lòng của hắn vĩnh viễn ghi khắc lạc ấn, bây giờ bị Hồng Trần Chí Tôn nhìn trộm cùng lợi dụng, dùng cái này chế tạo huyễn thuật, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Tu La kiếm xuất hiện trong tay, bỗng nhiên xông lên thiên khung, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, phóng hướng thiên khung, chém về phía Thượng Thương. Món này, xé tan bóng đêm, dẫn phát đáng sợ kiếm bộc, sắc bén khí tức, đem hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mở thiên ý tứ tượng tai kiếp đều cho tiêu diệt, ánh kiếm màu đỏ thắm xông lên trời, thẳng tiến không lùi, vanh một tiếng, ghi tạc, Thượng Thương, nén xuống phù văn trên chưởng ấn, giết. Vương Đằng lớn quát, hiển hóa ra thân hình, quanh thân đều dũng động đáng sợ sát phạt lệ khí, hai mắt đỏ ngầu bên trong sát ý ngập trời, nhưng mà để cho hắn sợ hãi là, chính mình một kiếm này, vậy mà không thể kiến công, hắn phát hiện mình tu vi, cư nhiên bị đè trở về trước đây hoang thổ đại kiếp bộc phát thời điểm, dung hợp chính mình kiếp trước nhục thân thời điểm tu vi một dạng, hắn đủ loại thủ đoạn đều bị hạn chế, giống như là hoàn toàn về tới năm đó hoang thổ đại kiếp trạng thái, tại sao có thể như vậy? Vương Đằng con ngươi rung động, cảm thấy vô tận bàng hoàng, đã dần dần không phân rõ thực tế cùng hư ảo, một cái hèn mọn sâu kiến, cũng dám ngỗ nghịch bản tọa, tự tìm cái chết. Bên trên bầu trời cái kia to lớn gương mặt nhìn chằm chằm Vương Đằng, nén xuống chưởng ấn cùng Vương Đằng đụng vào nhau, bang. Hừng hực kiếm quang cùng phù văn kia chưởng ấn va chạm, từng đạo cuồng bạo kiếm khí bắn ra, nếu kim thiết giao kích, đầy trời pháp quang, tựa như là thiên hỏa lưu tinh, bắn tung tóe tứ phương, không biết tự lượng sức mình. Trên bầu trời cực lớn gương mặt phun ra thanh âm lạnh như băng, phù văn kia trên chưởng ấn tia sáng sáng tối chập chờn, vô số phù văn đột nhiên thay đổi ra. Đem Vương Đằng cả người đều bao phủ đi vào, hóa thành một cái kén lớn, không tốt. Đồng loạt ra tay. Cuối năm bị đánh bay Hạo Hiên Thánh Vương chờ hoang thổ chư thánh cùng nhau biến sắc, nhau nhau ra tay, trùng sát đi lên, cùng trước đây đại kiếp từng màn, hoàn toàn trùng hợp, kén lớn bên trong, Vương Đằng cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, không chỉ là huyễn tượng, những thứ này sát cơ chân thực tồn tại. Vương Đằng trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn nhớ tới trước đây Phi Bằng Chí Tôn đối với hắn nhắc nhở, để cho hắn cẩn thận Hồng Trần Chí Tôn, hắn tu luyện Hồng Trần bí thuật, quỷ dị khó lường, hiện tại xem ra, quả nhiên không thể coi thường, dù là hắn biết rõ chính mình sa vào đến đối phương trong ảo thuật, bây giờ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp hướng thoát ra tới, hơn nữa, tu vi của mình, đủ loại thủ đoạn, vậy mà đều bị hạn chế ở ngày xưa hoang thổ đại kiếp thời điểm, Đây là muốn để chính mình lại trải qua một lần hoang thổ đại kiếp sao? Vương Đằng thở sâu, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy, bởi vì chính mình năm đó tất nhiên có thể từ trong trận này đại kiếp sống sót, như vậy như vẻn vẹn chỉ là để cho chính mình lại lần nữa một lần hoang thổ đại kiếp, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, ở trong đó nhất định chả có dấu khắc sát cơ. Đồng thời, trong lòng của hắn tại cảnh giác, Hồng Trần Chí Tôn bây giờ giấu ở nơi nào, oanh. Ngay tại trong lòng của hắn ý niệm trong ánh lấp lánh, cái kia bao phủ Vương Đằng phù văn kén lớn đột nhiên nổ tung lên, một cổ lực lượng kinh khủng phát tiết, đem nghịch xông lên chư thánh hất bay, ở vào trong kén lớn Vương Đằng, tiếp nhận cái này sức mạnh cuồng bạo nhất xung kích, từ này cũng bắn ra, thân hình lại là không hư hao chút nào. Vương Đằng ánh mắt lập tức một thịnh, nhục thân của mình, vậy mà cũng không như tu vi cùng với khác thần thông như thế, gặp hạn chế, nhục thân của mình, vẫn là bất diệt kim thân đệ thập trọng cảnh giới, cái kia nhìn như lực lượng kinh khủng, nhưng căn bản không có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Đã như thế, chỉ dựa vào trong trận đại kiếp này sát cơ, căn bản không có khả năng chân chính uy hiếp được hắn. Ánh mắt của hắn lấp lóe, Hồng Trần Chí Tôn bằng vào ta trong lòng trí nhớ khắc sâu nhất tạo dựng huyễn tượng, dựa theo sư tôn ký ức, huyễn thuật chủ yếu chính là công tâm, chẳng lẽ hắn là muốn nhờ vào đó dẫn xuất tâm ma của ta, muốn phá hủy đạo tâm của ta, từ đó đem ta vô thanh vô tức gạt bỏ tại trong ảo thuật. Hô! Vương Đằng bỗng nhiên giống như là suy nghĩ minh bạch Hồng Trần Chí Tôn mục đích, lấy ảo thuật giết người, loại thủ đoạn này, quả nhiên quỷ dị, càng làm cho Vương Đằng âm thầm bội phục chính là, hắn đều không biết mình là như thế nào sa vào đến đối phương trong ảo thuật tới, giống như là bị đối phương cưỡng ép kéo vào trong đó, loại thủ đoạn này, khó lòng phòng bị, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi muốn như thế nào tới dẫn ra tâm ma của ta, như thế nào phá vỡ đạo tâm của ta. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, hắn đạo tâm kiên định, mặc dù hoang thổ đại kiếp trong lòng hắn lưu lại lạc ấn không thể ma diệt, nhưng mà tại trong trận đại kiếp này, hắn làm hết thảy, không thẹn với lương tâm, cứ việc hoang thổ máu chảy thành sông, nhưng hắn cũng không phụ ủy thác, lấy mạng ra đánh, thành công vì hoang thổ lưu lại một tia huyết mạch, đại kiếp đang kéo dài, chư thánh nhao nhao phóng lên trời, hướng về phía Vương Đằng rống to, chúng ta sau khi chết, thỉnh thôn vệ máu của chúng ta, bảo hộ hoang thổ huyết mạch bất diệt. Không chỉ là chư thánh, còn có vô số hoang thổ sinh linh cũng đều phóng lên trời, bản thân huyết tế, bi tráng rống to, thỉnh thôn vệ máu của chúng ta, bảo hộ hoang thổ huyết mạch bất diệt. Vương Đằng toàn thân kịch chấn, cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng mà thật coi một màn này tái hiện trước mắt, Vương Đằng vẫn như cũ nhịn không được trong lòng bi thương, trong lòng sinh ra vô tận bi thương, phẫn nộ, cùng sát ý. Chương này không biết đại gia có thể hay không cảm thấy nhàm chán, bất quá chương này không có cách nào cắt giảm, là cái trọng yếu phục bút. Chương 1757 huyễn cảnh phá diệt. Thứ 1757 chương. Vương Đằng hô hấp trở nên gấp rút, một màn trước mắt màn, cùng trước đây trong trí nhớ từng màn, hoàn toàn chồng lên nhau tại một chỗ, để cho tâm tình của hắn kích động. Hắn nhìn thấy Thái Thượng Trưởng Lão Vạn Kiếm Tông, thấy được Tông Chủ Lâm Kinh Thiên, thấy được một trưởng lão, từng cái thân ảnh quen thuộc, bọn hắn cũng đều xông lên giữa không trung, bọn hắn đều nhìn hắn, ánh mắt bên trong mang theo vui mừng, chờ mong, còn có xa nhau, há miệng giống như là tại đối với hắn nói gì đó, cuối cùng hóa thành một đám sáng lạn huyết sắc pháo hoa, phù phù, phù phù. Thế giới trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ có Vương Đằng trầm trọng nhịp tim, Vương Đằng ca ca. Ngay lúc này, Vương Đằng chợt nghe một tiếng réo rắc thảm thiết kêu gọi, hắn lập tức tìm theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy một cái thanh lệ đạm nhã thiếu nữ cũng theo đám người xông lên giữa không trung, chuẩn bị bản thân huyết tế, cái kia một đôi thanh tịnh con ngươi xinh đẹp si ngốc nhìn xem nàng, tại sinh mạng này thời khắc cuối cùng, hướng về phía Vương Đằng phóng ra trong cuộc đời rực rỡ nhất vui tươi nhất nụ cười, khóe mắt lập lòe như trân châu tựa như ống ánh lệ quang. Tại thời khắc này, nàng không che giấu chút nào nhìn về phía Vương Đằng trong đôi mắt, cái kia tích chứa nồng nặc ái mộ chi ý. Giữa thiên địa tất cả tiếng huyên náo đều biến mất không thấy, chỉ còn lại cái kia phù dung đồng dạng thanh lệ đạm nhã thiếu nữ, ở đó phóng lên trời bản thân huyết tế trong đám người, si ngốc nhìn xem Vương Đằng, ôm nhu xa nhau, chính là đang đỉnh tông tiểu công chúa, cái kia thanh thủy phù dung tầm thường thiếu nữ, Lý Thanh Nhã, Vương Đằng ca ca, ngươi biết không, ta chưa từng có quên qua ngươi. Trở lại đang đỉnh tông sau, ta cố gắng tu luyện hơn, ta muốn đuổi kịp cước bộ của ngươi. Ta suy nghĩ nhiều bồi bên cạnh ngươi, ta không hy vọng xa vời có thể có được ngươi, ta chỉ hy vọng ngẫu nhiên có thể xa xa nhìn ngươi một mắt, ta liền đủ hài lòng. Nhưng mà mặc kệ ta cố gắng thế nào, ta đều vẫn là đuổi không kịp ngươi, ta nhắm mắt lại, trong đầu chính là của ngươi thân ảnh, ta không cách nào hoàn toàn chuyên tâm. Trường đại kiếp nạn này tới quá đột ngột, ta quá yếu rồi, không thể cùng ngươi kề vai chiến đấu, nhưng ta hy vọng có thể tận một điểm lực lượng của mình, sau khi ta chết, cũng thỉnh thôn phệ máu của ta, ngươi nhất định muốn sống sót. Lý Thanh Nhã chảy nước mắt xa nhau, trên mặt lại vẫn luôn mang theo nụ cười ngọt ngào, muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, đem chính mình tốt đẹp nhất nụ cười lưu lại trong lòng của hắn, phốc phốc phốc. Sau một khắc, giữa không trung, cái kia lần lượt từng thân ảnh nhao nhao nổ tung, trong mắt Lý Thanh Nhã lại lộ ra một tia sa sút thần sắc, chôn vùi ở đó cuồn cuộn sức mạnh sóng to phía dưới, hóa thành một màn mưa máu. Vương Đằng rung lên trong lòng, hắn không nghĩ tới Lý Thanh Nhã cũng tại trước đây bản thân tế hiến những người kia, càng không có nghĩ tới đối phương lại đối với hắn tình căn thâm chủng như thế. Hắn trước đây phát giác được tâm tư của đối phương thời điểm, liền lập tức giải quyết dứt khoát cự tuyệt đối phương, chính là lo lắng hắn cuối cùng thương sâu hơn, lại không nghĩ đối phương càng như thế si tình. Hắn thở sâu, trong lòng tư vị khó hiểu, mặc dù hắn cũng không từng yêu đối phương, nhưng đối với đối phương một khối tình si, trong lòng của hắn cuối cùng vẫn là nhấc lên một tia gợn sóng, nhưng hắn vẫn cũng không quên chính mình thời khắc này tình cảnh. Hắn giờ phút này, còn tại cùng Hồng Trần Chí Tôn đấu pháp, hết thảy tất cả này, mặc dù chân thực trả lại như cũ, nhưng cuối cùng chỉ là Hồng Trần Chí Tôn huyễn thuật. Hồng Trần Chí Tôn hiển nhiên là cố ý để cho hắn nhìn thấy một màn này, muốn nhờ vào đó dao động đạo tâm của hắn, dẫn ra sâu trong nội tâm hắn tâm ma, dẫn dụ hắn từng bước đi vào vạn kiếp bất phục vực sâu, cuối cùng vô thanh vô tức vẫn lạc tại trong ảo thuật của hắn. Đây chính là tòa này ảo cảnh sát cơ có ở đây không? Vương Đằng củng cố đạo tâm, từ vừa mới bắt đầu bị kéo vào Hồng Trần Chí Tôn trong ảo cảnh thời điểm, hắn liền chưa từng mê thất qua, từ đầu tới cuối duy trì lấy thanh tĩnh, đạo tâm tứ trọng thiên đỉnh phong tâm cảnh, đây cũng không phải là chỉ là hư danh, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bị công phá. Trừ cái đó ra, huyễn thuật nói tóm lại, cũng có thể coi là một loại tinh thần bí thuật, mà Vương Đằng nguyên thần sớm đã tu luyện đến xuất khiếu cảnh giới, tinh thần lực vô cùng cường đại, đối với cái này đồng dạng có nhất định sức chống cự, mặc dù vừa mới chỗ hiện lên hết thảy hình ảnh, đích xác làm hắn tâm tình chập chờn, thế nhưng là không cách nào chân chính công phá buồn tim của hắn, không cách nào đánh tan đạo tâm của hắn, chỉ là, mặc dù hắn cũng không mê thất ở đối phương trong ảo cảnh, nhưng mà trong lúc nhất thời, hắn nhưng cũng không có cách nào có thể đánh tan đối phương huyễn thuật, chớ nói chi là đánh bại Hồng Trần Chí Tôn, hắn thậm chí ngay cả Hồng Trần Chí Tôn thân hình đều chưa từng thấy đến. Tiếp tục giằng co như thế không được, ta phải nghĩ biện pháp đem Hồng Trần Chí Tôn dẫn ra mới được, bằng không tại ta tìm được phá giải ảo thuật này phía trước, trận này huyễn thuật chỉ sợ vĩnh viễn không phần cuối. Vương Đằng tâm niệm lấp lóe, lập tức trong lòng lập tức liền có một ý kiến, ngươi muốn lấy cái này huyễn cảnh tới phá hủy đạo tâm của ta, để cho ta tẩu hỏa nhập ma, ta liền tương kế tự kế. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, phốc. Sau một khắc, Vương Đằng bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi rung động, nhìn về phía trước sau từng mảnh lăn lộn xương máu, hô hấp của hắn trở nên gấp rút, há miệng thì thào, đủ loại mặt trái cảm xúc biểu hiện ra ngoài, tinh thần hoảng hốt, cực kỳ bi thương, thậm chí, trên người hắn chui ra từng sợi hắc khí, đồng thời trên người hắn tu vi khí tức vậy mà tại cấp tốc yếu bớt, nghiễm nhiên là tâm ma sinh sôi, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, âm thầm. Một ánh mắt đang theo dõi Vương Đằng, chính là Hồng Trần Chí Tôn, nhìn thấy mình đã thành công lợi dụng cái này một vài bức huyễn cảnh, động đến Vương Đằng trong lòng ma chướng, khiến cho đạo tâm sinh hà, tâm ma sinh sôi, đã đến tình cảnh tẩu hỏa nhập ma, Hồng Trần Chí Tôn khóe miệng lập tức hiện lên một nụ cười, dù cho ngươi lại kinh tài tuyệt diễm lại có thể thế nào, tại ta Hồng Trần trong ảo cảnh, cuối cùng đều đem mê thất bản thân, trầm luân tại trong tâm ma của mình, cuối cùng bị tâm ma của mình giết chết. Hồng Trần Chí Tôn nhếch miệng lên, lại nghiêm túc quan sát Vương Đằng một phen, cũng không phát hiện bất kỳ sơ hở nào, lúc này mới chậm rãi hiện thân đi ra, mà Vương Đằng lại giống như là căn bản không có phát giác được hắn, đã lệ rơi đầy mặt, thất hồn lạc phách, giống như là thân hãm tại tâm ma bên trong, không cách nào tự kềm chế, khí tức trên thân còn đang không ngừng yếu bớt, thậm chí đã đến hóa đạo biên giới. Hồng Trần Chí Tôn thấy thế, lúc này mới buông xuống sau cùng cảnh giác, mặt nở nụ cười đều đi tới. Nhìn xem Vương Đằng, tiếc hận nói, đã bao nhiêu năm, thần hoang đại lục cho tới bây giờ không có ai dám can đảm lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo, ngươi là người thứ nhất, cũng chính là cái cuối cùng, nhưng lại cuối cùng chỉ có thể dùng thất bại mà kết thúc. Liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường a. Nói đến đây, Hồng Trần Chí Tôn ánh mắt đột nhiên ngưng lại, sau đó tay giơ lên, hướng về Mê Thất Vương Đằng một chưởng nén tiếp. Ngay tại lúc hắn hướng về Vương Đằng một chưởng nén xuống thời điểm, nguyên bản thân hãm tại trong chính mình tâm ma, khó mà tự kềm chế Vương Đằng, lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, lật tay ở giữa, một đạo đỏ tươi kiếm quang trong nháy mắt trút xuống mà, phốt. Đạo kia đỏ tươi kiếm quang, quá mức đột ngột, quá mức cấp tốc, chợt lóe lên, lúc Hồng Trần Chí Tôn một chưởng này còn không có ép xuống xuống, chính là lập tức xẹt qua Hồng Trần Chí Tôn cổ, trong nháy mắt, một cái đầu lâu phóng lên trời, sôi trào khắp chốn Chí Tôn huyết dân trào như chú, cùng lúc đó, huyễn thuật phá diệt, hoang thổ huyễn cảnh tiêu thất, Vương Đằng liền phát hiện mình đã đặt mình vào ở Hồng Trần Động Thiên phía trước, chương 1758 phục sinh người mất. Thứ 1758 chương. Nơi xa, Hói Đầu Hạc cùng Nam Cung Tầm mong mỏi cùng trông mong, một bên khác, Tù Sơn Chí Tôn chờ bốn vị Chí Tôn cũng đều nhìn chằm chằm bên này, toàn bộ đều ánh mắt ngốc trệ, kinh ngạc không thôi, bởi vì, bọn hắn cũng không tiến vào Hồng Trần Chí Tôn trong ảo thuật, trong mắt bọn hắn, Vương Đằng cùng Hồng Trần Chí Tôn lúc trước một mực là đối diện mà đứng, song phương đều chưa từng chuyển động, cứ như vậy an tĩnh đứng thẳng, cái này khiến bọn hắn thậm chí một trận cho là hai người chiến đấu còn chưa bắt đầu. Nhưng mà ngay tại lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy Hồng Trần Chí Tôn bỗng nhiên há mồm phun ra búng máu tươi lớn, đồng thời thân hình lão đảo, sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải. Rõ ràng, Vương Đằng vừa mới ở trong ảo cảnh chỗ chém rụng Hồng Trần Chí Tôn đầu người, cũng không phải là chém rụng Hồng Trần Chí Tôn đầu người, mà là chém hắn nguyên thần. Cái kia trong ảo cảnh, mặc kệ là Vương Đằng vẫn là Hồng Trần Chí Tôn, cũng chỉ là nguyên thần trạng thái. Mà giờ khắc này, quay về thực tế, bị Vương Đằng chém bị thương nguyên thần Hồng Trần Chí Tôn, mặc dù mặt ngoài thân thể bên trên cũng không thương thế, nhưng mà hắn nguyên thần cũng đã thụ trọng thương, bởi vậy bây giờ khí tức hiếp lại, lộ ra cực kỳ yếu ớt. Hồng Trần Chí Tôn lập tức trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn ngập không thể tin nói, không có khả năng, ngươi rõ ràng đã lâm vào trong tự thân tâm ma, làm sao lại? Tại sao đột nhiên thanh tỉnh? Nhìn vẻ mặt không thể tin Hồng Trần Chí Tôn, Vương Đằng khóe miệng hơi cuộn lên, Hồng Trần Chí Tôn nhìn chằm chằm Vương Đằng không nói gì, rất đơn giản, bởi vì từ đầu đến cuối, ta đều chưa từng mê thất tại ngươi trong ảo cảnh. Vương Đằng thản nhiên nói, cái gì? Nghe được Vương Đằng lời nói, Hồng Trần Chí Tôn lập tức thần sắc trì trệ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, đây không có khả năng, ta Hồng Trần huyễn thuật, mặc dù chỉ là huyễn thuật, nhưng mà hết thảy đều là lấy cảnh tượng chân thực làm cơ sở tạo dựng, hết thảy tất cả đều là ngươi trong đầu trí nhớ khắc sâu nhất hiển hiện ra, tăng thêm trong ảo cảnh bí thuật sức mạnh vô ảnh vô hình tinh thần quấy nhiễu, không ai có thể nhìn thấu, cũng không có ai có thể ở đó trong ảo cảnh bảo trì thanh tĩnh. Hơn nữa, ta rõ ràng chú ý tới, trên người ngươi nổi lên nhàn nhạt ma khí, tâm ma sinh sôi, khí tức uể oải. Hắn thần tình kích động, không thể tin được chính mình Hồng Trần bí thuật, vậy mà từ đầu đến cuối đều chưa từng lệnh Vương Đằng mê thất. Ngươi huyễn thuật đích xác cường đại cùng chân thực, nhưng bản chất, chung quy là một loại tinh thần bí thuật, mà tinh thần bí thuật, đối với ta khó mà có hiệu quả. Vương Đằng thản nhiên nói, ban đầu ở hoang thổ, hắn tu vi còn thấp thời điểm, đối mặt ma quật những cái kia rất nhiều yêu ma liên hợp thi triển tinh thần quấy nhiễu, đều có thể nhìn như không thấy, mà bây giờ, đạo tâm của hắn sớm đã đạt đến tứ trọng thiên đỉnh phong, tăng thêm xuất khiếu cảnh giới nguyên thần, đạo tâm cùng thần hồn đều vô cùng cường đại. Huyễn thuật đối với hắn mà nói, thật sự khó mà có hiệu quả, cho dù là Chí Tôn tự mình thi triển ra huyễn thuật, đến nỗi vừa mới ta tẩu hỏa nhập ma tư thái, nếu ta không ngụy trang thành như thế, lại có thể nào dẫn ngươi hiện thân? Vương Đằng khóe miệng vén lên, phốc. Nghe được Vương Đằng lời nói, Hồng Trần Chí Tôn lập tức há miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, giả, đối phương cái kia tẩu hỏa nhập ma tư thái, lại là giả, hắn trước đây lo lắng có bẫy, rõ ràng cẩn thận quan sát qua, cũng không phát hiện mảy may sơ hở, lúc này mới hiện thân, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà vẫn như cũ mắt lừa. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Vương Đằng, khóe môi nhếch lên đỏ bừng vết máu, cuối cùng thở sâu, một mặt chán nản nói, ta thua. Nơi xa, Tù Sơn Chí Tôn, Thanh Hà Chí Tôn, Phong Lôi Chí Tôn cùng với Huyền Quang Chí Tôn bốn người nhao nhao da mặt run run, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Hồng Trần Chí Tôn vậy mà đều thua ở Vương Đằng trên tay, lần này đa tạ tiền bối chỉ giáo, vãn bối cáo từ. Vương Đằng hướng về phía Hồng Trần Chí Tôn chắp tay, sau đó lại liếc mắt nhìn một mặt không cam lòng Tù Sơn Chí Tôn các loại bốn vị Chí Tôn, đồng dạng cười hướng về phía bọn hắn chắp tay, tâm tư khác nhạy cảm, từ bốn vị Chí Tôn thần sắc cùng ánh mắt, đã suy đoán ra một chút đồ vật, biết bốn vị này Chí Tôn cũng không hy vọng hắn có thể thành đạo, bởi vì nếu là hắn thật sự chứng đạo thành công, vậy thì tương đương với là đạp bọn hắn thế hệ này Chí Tôn thượng vị, cái này khiến bọn hắn khó mà tiếp thu cũng thuộc về bình thường, dù sao xem như Chí Tôn bọn hắn, sớm thành thói quen cao cao tại thượng, nhất ngôn cửu đỉnh, được người tôn sùng cùng cúng bái, bây giờ lại bị hắn một tên tiểu bối xem như đá đặt chân, trong lòng tự nhiên không cam lòng. Hồng Trần Chí Tôn đứng sừng sững bên trong hư không, nhìn xem Vương Đằng đáp lấy hói đầu hạt đi xa, không khỏi hơi hơi vặn lông mày, hắn không có giết ta, nói như vậy, ta trước đây cảm ứng được kiếp nạn, cũng không phải là đến từ người này. Đã như vậy, trận kia kiếp nạn, lại làm nguồn gốc từ nơi nào? Ánh mắt của hắn lấp lóe, trong lòng trầm tư, nhưng lần này tại trong ảo thuật bị Vương Đằng gọt sạch đầu người, làm hắn nguyên thần thụ trọng thương, nguyên khí tổn hao nhiều, tạm thời cũng là không cách nào lại đi xâm nhập suy tính. Rời đi Hồng Trần Động Thiên sau, Vương Đằng cũng không có chiến thắng Hồng Trần Chí Tôn vui sướng, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại năm đó hoang thổ đại kiếp lúc từng màn, kia từng cái quen thuộc người, một tiếng kia âm thanh đau buồn hò hét, hắn còn nghĩ tới lần này tại Hồng Trần Chí Tôn trong ảo thuật, Lý Thanh Nhã réo rắc thảm thiết xa nhau, hắn có thể cảm nhận được, Hồng Trần Chí Tôn trong ảo thuật, hết thảy cảnh tượng, mỗi một cái hình ảnh, cũng là năm đó hoang thổ đại kiếp chân thực hiển hóa, trước đây trận kia trong đại kiếp, nha đầu kia cũng cùng cái kia bản thân huyết tế đại quân một dạng, hy sinh sinh mệnh của mình, bản thân huyết tế, vì Tu La kiếm cung cấp huyết khí, làm hắn cuối cùng chém giết, thượng thương, phá diệt thế cuộc, không chỉ là Lý Thanh Nhã, còn có hoang thổ chư thánh, Vạn Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ Lâm Kinh Thiên mấy người, còn có cái kia khác kia từng cái mặt mũi quen thuộc, cùng với những cái kia chưa quen biết hiến tế tại đại kiếp bên trong sinh linh, đều trong lòng của hắn xoay quanh. Các ngươi nói, khi một người tu vi đủ cường đại, có thể hay không lệnh người mất phục sinh? Trong trầm mặc, Vương Đằng bỗng nhiên mở miệng nói ra, Nam Cung Tầm cùng hói đầu hạt nghe vậy lập tức nhao nhao sững sờ, phục sinh người mất, công tử, ngươi muốn phục sinh ai? Hói đầu hạt kinh ngạc nói, Nam Cung Tầm cũng nhìn về phía Vương Đằng, mở to một đôi con ngươi xinh đẹp nói, người chết như đèn diệt, người mất làm sao có thể phục sinh, liền xem như thiên đế đều không làm được. Thiên đế làm không được, như vậy thần đâu? Trong mắt Vương Đằng hình như có từng đạo tinh mang hội tụ, nhìn về phía Nam Cung Tầm, giống như đang hỏi nàng, lại càng giống là tại tự hỏi, nếu như thần cũng không được, như vậy trong truyền thuyết tiên đâu? Nam Cung Tầm nghe vậy lập tức khẽ giật mình, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Đằng, đột nhiên nở rộ một vòng nụ cười ngọt ngào nói, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nàng cũng không đả kích Vương Đằng, thành thần, thành tiên, cái này quá xa vời, căn cứ nàng biết, thiên địa ngày nay hoàn cảnh biến hóa, thần môn ẩn nấp, muốn thành thần, nói nghe thì dễ, chính là thành tựu thiên đế, đều không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi là thành thần, đến đổi tiên, càng là hư vô mờ mịt, có tồn tại hay không đều cũng còn chưa biết, nhưng không biết vì cái gì, Nam Cung Tầm cũng không đem những lời này nói ra miệng, cũng không đả kích Vương Đằng. Chương 1759 yên tâm. Thứ 1759 chương. Nghe được Nam Cung Tầm lời nói, Vương Đằng quay đầu đi, nhìn về phía trước, ánh mắt hừng hực, trên mặt hiện lên một nụ cười, ta sẽ làm đến. Nếu là tiên cũng không thể làm đến, vậy ta liền muốn siêu việt tiên, một ngày nào đó ta sẽ làm đến. Ánh mắt của hắn càng kiên định, trong lòng kiềm chế cùng nặng nề, tại lúc này quét sạch sành sanh, Hồng Trần Chí Tôn Hồng Trần Đạo, đích xác quỷ dị bất phàm, thần bí cường đại, nếu không phải bản thân ta đạo tâm cảnh giới không thấp, hơn nữa thần hồn cường đại, lần này đấu pháp chỉ sợ vô cùng hung hiểm. Người này mức độ nguy hiểm, tự hồ còn chưa kịp Đồng Bằng Chí Tôn cùng Phong Kiến Chí Tôn, xem ra kế tiếp, Đồng Bằng Chí Tôn cùng Điên Kiếm Chí Tôn cái này hai ải, chỉ sợ không dễ dàng như vậy qua. Vương Đằng ngắm nhìn phương xa thượng cổ Cố gia vị trí, thấp giọng thì thào, nhưng con mắt ở trong, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại đằng hiện lên chiến ý mãnh liệt. Ngày xưa, đế đạo Chí Tôn trong mắt hắn, mánh khóe thông thiên, cao không thể chạm, nhưng bây giờ, ngắn ngủi trong nửa tháng, hắn đã liên tiếp bại 10 vị Chí Tôn, thành đạo ở trong tầm tay, hói đầu hạt tốc độ cực nhanh, chỉ dùng phần lớn thời gian, liền chạy tới thượng cổ Cố gia động thiên phúc địa, linh tuyền bảo địa, thần minh Vương Đằng, đáp ứng lời mời đến đây bái phỏng đồng bằng tiền bối. Đứng tại trên hói đầu lưng hạt, Vương Đằng hướng về phía trước Cố Gia Phúc Địa chắp tay cao giọng nói, Cố Gia Phúc Địa bên trong là Vương Đằng, người này đến thật nhanh, hắn cùng với Hồng Trần Chí Tôn một trận chiến, chẳng lẽ liền không có tổn thương một điểm nguyên khí sao, đều không cần chỉnh đốn trạng thái sao? Nghe được Vương Đằng lời nói, Cố Gia lập tức có không ít người giật mình, Vương Đằng đánh bại Hồng Trần Chí Tôn tin tức, sớm đã bị Cố Gia âm thầm lưu ý lấy Vương Đằng động tĩnh trưởng lão truyền trở về. Bọn hắn biết Vương Đằng đánh bại Hồng Trần Chí Tôn sau, tất nhiên sẽ tới Cố Gia khiêu chiến đồng bằng Chí Tôn, lại không nghĩ rằng Vương Đằng tới nhanh như vậy. Bọn hắn mới vừa vặn thu đến Vương Đằng đánh bại Hồng Trần Chí Tôn tin tức mà thôi, Vương Đằng cũng đã đi tới bọn hắn Cố Gia Phúc Địa phía trước, mà Cố Gia Phúc Địa bên trong, đồng bằng Chí Tôn ánh mắt lấp lóe không yên, trong tay chuyển động hai khỏa hạch đào lớn hạt châu, cuối cùng thở sâu, vươn người đứng dậy, thậm chí ngay cả Hồng Trần đều thua ở trong tay hắn. Ta trước đây thật đúng là quá xem thường hắn a. Đồng bằng Chí Tôn trong mắt tinh mang lấp lóe, liếc mắt nhìn Cố Gia gia chủ, khẽ thở dài, người này, đích xác so Lưu Vân kinh diễm, từ xưa đến nay sợ không ai bằng, nếu là thành đế, nhất định thành tựu vô thượng truyền kỳ a. Cố Gia gia chủ nghe vậy cười khổ, trước đây Cố Lưu Vân chuẩn bị chứng đạo thời điểm, hắn liền từng hỏi thăm qua đồng bằng Chí Tôn ý kiến, phải chăng phải tránh Vương Đằng. Nhưng đồng bằng Chí Tôn lại cho rằng Vương Đằng chỉ là tinh thông tâm kế, bản thân thực lực chưa hẳn thắng qua Cố Lưu Vân, để cho Cố Lưu Vân yên tâm chứng đạo. Kết quả bây giờ, Vương Đằng lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo, Cố Lưu Vân chỉ có thể ủy khuất ba gián đoạn chứng đạo, lùi về Cố Gia, trốn cấm địa bế quan, từ đó đoạn tuyệt hết thảy có liên quan Vương Đằng tin tức, phòng ngừa gặp càng nhiều kích động, đạo tâm sụp đổ. Đồng bằng Chí Tôn chỉ nhìn Cố Gia gia chủ chú ý xuyên một mắt, liền minh bạch trong lòng của hắn ý niệm, cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn về phía Cố Gia Phúc Địa ngoại, cái kia một đôi con ngươi thâm thúy giống như vạn cổ như sao trời sáng tỏ, ngươi không cần đến vì Lưu Vân lo lắng, Vương Đằng lần này đến đây khiêu chiến ta, chính là hắn lúc kết thúc. Tiếng nói rơi xuống, sau một khắc, thân hình hắn như khói, tiêu tan trong đại điện, Cố Gia Phúc Địa ngoại, hư không mơ hồ, đồng bằng Chí Tôn thân hình chậm rãi nổi lên, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự tới mức độ này. Ngay cả Hồng Trần đều thua dưới tay ngươi, ngươi thật sự bảo ta ngoài ý muốn. Đồng bằng Chí Tôn bình tĩnh ngưng thị Vương Đằng, cùng ban đầu ở Linh Tuyền Bảo Địa lúc so sánh, trên thân nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Ha ha, vãn bối đã sớm muốn tới Cố Gia bái phỏng tiền bối, làm gì ngày đó Linh Tuyền Bảo Địa từ biệt, tiền bối đi rất vội vàng, quên cho vãn bối lưu lại một mai tín phù, cho nên không thể sớm một chút tới thăm tiền bối chớ trách. Vương Đằng cười ha hả nói. Đồng bằng Chí Tôn lập tức lảo đảo một cái, sắc mặt biến thành màu đen, nói đến cùng ai giống như rất nhớ ngươi tới bái phỏng tựa như, tốt, bớt nói nhiều lời, ta biết ngươi tới đây là muốn làm cái gì, muốn bằng vào ta vì đá đặt chân, lát thành ngươi vô địch lộ, liền muốn nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không. Đồng bằng Chí Tôn uy nghiêm đạo, kỳ thực không cần vội vã như vậy, ngày đó Linh Tuyền Bảo Địa gặp một lần, vãn bối đối với tiền bối có thể nói là mới quen đã thân, ngày xưa từ biệt. Vãn bối đối với tiền bối thế nhưng là tưởng niệm cực kỳ, nghe nói Cố Gia động Thiên Phúc Địa là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, là thiên địa của quý, đồng thời nghe nói Cố Gia năm đó vẫn luôn là Trung Châu số một số hai đỉnh cấp hào môn, nội tình sâu, chính là còn lại mấy cái bên kia đỉnh tiêm thượng cổ thế lực cũng ít có thể bằng, tiền bối. Không mời ta đi vào tham quan một chút sao? Vương Đằng mở trừng hai mắt nói, đồng bằng Chí Tôn nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái. Đồng thời ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Vương Đằng bên cạnh hói đầu hạt, tiếp lấy đột nhiên hướng về phía Vương Đằng nói, tham quan thì không cần, tiểu hữu chứng đạo quan trọng. Dạng này a, vậy được rồi, trước tiên chứng đạo, chờ vãn bối thành công chứng đạo, đến lúc đó lại đến tham quan không muộn. Vương Đằng có chút tiếc nuối nói, lập tức hắn thu hồi tạp niệm, hướng về phía đồng bằng Chí Tôn chắp tay thi lễ một cái, nghiêm mặt nói, xin tiền bối chỉ giáo. Đồng bằng Chí Tôn không yên lòng nhìn hói đầu hạt một mắt, đưa tay đối với Vương Đằng nói, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta trước về đi xử lý một kiện đồ vật. Lập tức thân hình hắn nhoáng một cái, tại chỗ biến mất, về tới Cố Gia Phúc Địa bên trong, lưu lại Vương Đằng một mặt che đậy, mắt thấy đại chiến sắp đến, đồng bằng Chí Tôn lại đột nhiên chạy, đây là muốn làm cái gì, Thái Tổ, ngươi không phải cùng Vương Đằng luận đạo sao, như thế nào? Nhìn thấy trở lại Phúc Địa bên trong đồng bằng Chí Tôn, Cố Gia gia chủ chú ý xuyên lập tức sững sờ đạo, đồng bằng Chí Tôn không để ý tới chú ý xuyên, trực tiếp vọt tới Cố Gia bảo khố phía trước, bàn tay lớn vồ một cái, đem bảo khố thu vào, sau đó mới thở vào một cái, an tâm không thiếu. Thái tổ, ngươi. Mấy cái kia thủ hộ bảo khố Cố gia trưởng lão thấy thế nhau nhau một mặt mờ mịt, thái tổ muốn thu bảo vật kho làm cái gì? Vương Đằng người này đối với Cố gia ta nội tình nhớ mãi không quên, hơn nữa bên cạnh hắn đầu kia gà rừng vừa mới cũng là hung hăng hướng về Cố gia ta trong phút địa mặt nghiêng mắt nhìn, bảo khố đặt ở trên người của ta, yên tâm. Đồng bằng Chí Tôn thản nhiên nói, sau đó thân hình thoát một cái, hướng về Cố gia phúc địa ngoại bay đi, lưu lại mấy cái kia trưởng lão nhao nhao cứng họng. Lão tổ quả nhiên là tâm tư kín đáo, cân nhắc chu toàn a, nghe nói trước đây Vương Đằng tại Nam Lĩnh khiêu chiến tất cả nhà Chí Tôn, tất cả nhà bảo khố liền không thể an ổn. Trở lại Cố gia phúc địa ngoại, đồng bằng Chí Tôn liếc qua hói đầu hạt, trong lòng lại không lo lắng, đi xa soát lại cho đúng rồi bàn giao tay, đừng hắc hắc ta cái này Cửu Dương phúc địa. Đồng bằng Chí Tôn mở miệng, hóa thành một đạo kim hồng phóng tới bầu trời xa xa, các ngươi ở đây chờ ta. Vương Đằng giao phó hói đầu hạt cùng Nam Cung Tầm Đạo, lập tức, thân hình hắn như kiếm, trong nháy mắt liền vọt tới phương xa, oanh. Sau một khắc, nơi xa trong cao không trực tiếp liền bộc phát chiến đấu kịch liệt, trong lúc nhất thời, pháp quang bắn nhanh, kiếm quang tàn phá bừa bãi, hai người vừa mới giao thủ, liền nhấc lên đáng sợ động tĩnh, lực lượng kinh khủng phát tiết ra, giống như nộ hải sóng to đồng dạng, xa xa nhìn ra xa, đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Chương 1760 dừng ở đây. Thứ 1760 chương. Vương Đằng đi khiêu chiến đồng bằng Chí Tôn. Đồng bằng Chí Tôn thực lực, tại trong rất nhiều Chí Tôn có thể nói số 1 số 2, từng cùng các phương thiên đế đều đi rất gần, có thực lực nghe đồn hắn, rất có thể không kém cõi điên kiếm Chí Tôn. Vương Đằng liên tiếp bại 10 vị Chí Tôn, bây giờ cùng đồng bằng Chí Tôn giao thủ, bọn hắn chiến đấu nhất định không phải tầm thường, mau qua tới xem. Các phương không thiếu thế lực, không thiếu tu sĩ đều hướng về Cố gia chạy tới, muốn khoảng cách gần đi xem một cái trận này tất nhiên sẽ kinh thiên động địa một trận chiến. Đồng bằng Chí Tôn tuyệt đối là đế đạo Chí Tôn bên trong tồn tại cao cấp nhất, thực lực của hắn cơ hồ có thể nói là đương thời đế đạo Chí Tôn trần nhà, hiện nay duy nhất có thể vượt trên hắn, có lẽ cũng chỉ có Ngự Kiếm Môn cái vị kia điên kiếm Chí Tôn, mà Vương Đằng xem như nhân tài mới nổi, một đời người mới, lấy Chí Tôn trải đường chứng đạo. Một đường quét ngang Chí Tôn, sớm đã vì chính mình tích lũy danh tiếng không nhỏ, đã sớm đã dẫn phát trong thiên hạ vô số tu sĩ chú ý, hắn cùng với đồng bằng Chí Tôn một trận chiến, tự nhiên để cho mọi người ghé mắt. Khoảng cách Cố gia phúc địa không phải rất xa Cửu Thiên Chi Thượng, hai đạo thân hình giao thoa, hừng hực pháp quang cùng sắc bén kiếm quang bắn nhanh, hai người thân hình mơ hồ, trong hư không di chuyển nhanh chóng, va chạm kịch liệt, bộc phát ra một đợt lại một đợt sức mạnh vô cùng cường đại, oanh. Cái kia trong cao không, song phương lại lần nữa hung hăng đụng vào nhau, hai người giao thủ chỗ, bộc phát ra hừng hực tia sáng, giống như một quả sáng chói đại nhật nổ bể ra tới, chói mắt tái nhật quang hoa nghiêng thôn thiên phía dưới, đem thân hình của hai người đều bao phủ đi vào, xoẹt. Ở đó tái nhật tia sáng bao phủ, nổi lên từng đạo màu đen đường cong, đó là kích động kiếm khí cắt đứt trường không, lưu lại đen như mực mà thâm thúy hư không khe hở, ở trong gãy ra như đao như kiếm lạnh lẽo phong bạo. Bây giờ, Vương Đằng thần sắc ngưng trọng, đối mặt đồng bằng Chí Tôn, hắn cảm nhận được vô cùng sự uy hiếp mạnh mẽ, đang giao thủ nháy mắt, hắn cũng đã cảm nhận được đồng bằng Chí Tôn thực lực, đích xác cường hoành vô cùng, nội tình vô cùng hùng hậu, pháp lực tinh thuần mà hùng hồn, khí thế ngưng luyện, vượt xa Tù Sơn Chí Tôn bọn người, hắn không dám khinh thường chút nào, ngay đầu tiên cũng đã dung hợp tam đại thần ma phân thân, nở rộ tứ trọng tu la ma vực, đồng thời còn có múa kiếm lăng tiêu dị tượng. Tinh diệu Cửu Thiên dị tượng, vạn vật hô hấp pháp các loại thủ đoạn gia trì, nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũ trong mơ hồ bị áp chế, đồng bằng Chí Tôn giống như một tòa tiên sơn núi lớn, khí tức của hắn trầm trọng, cùng hắn giao thủ không nóng không vội, vô cùng trầm ổn cùng lão luyện, càng quan trọng chính là, lực lượng của hắn quá mạnh mẽ, dù là Vương Đằng dung hợp tam đại thần ma phân thân, nắm giữ tam đại thần ma phân thân sức mạnh đặc tính. Hơn nữa có vạn vật hô hấp pháp không ngừng tích lũy lắng động chiến đấu uy thế còn dư gia trì bản thân, cũng khó có thể cùng với đối cứng, oanh. Đồng bằng Chí Tôn hai tay vung dương, hùng hồn pháp lực phun ra, khuấy động bát phương linh cơ, một đạo cường đại chưởng ấn bay ra, đánh phía Vương Đằng, ẩn chứa khí tức vô cùng cuồng bạo, Vương Đằng trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, vạn vật hô hấp pháp thao túng tứ phương thiên địa chi lực, cùng với thu nạp lắng động chiến đấu uy thế còn dư. hóa thành sức mạnh chiến khải, bao phủ ở trên người, đồng thời, trong tay hắn tu la kiếm cấp bách múa, thi triển Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương, lấy phòng thủ làm công. Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương chắp tay vẹn toàn, có thể hấp thu ngưng kết công kích của đối phương, giúp cho phản kích, thường thường có thể đánh bất ngờ, từng đạo kiếm ảnh mông lung, tạo thành một đạo gió thổi không lọt kiếm cương. Đồng bằng Chí Tôn thần sắc lạnh lùng, sử dụng chưởng ấn trong nháy mắt liền rơi vào Vương Đằng chém ra Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương phía trên, phá. Đồng bằng Chí Tôn đột nhiên thủ thế biến đổi, lòng bàn tay một cái phù văn thần bí phát sáng, làm cho đạo kia giống như thiên địa ma bàn đồng dạng cường đại chưởng ấn, trong nháy mắt uy thế lại lần nữa bạo tăng, hừng hực tia sáng đem nửa bầu trời đều xuyên thấu. Vương Đằng trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, cái kia công thủ kim bị phòng ngự thần thông Thái Ất Huyền Thiên Kiếm Cương, tại đồng bằng Chí Tôn dưới một chưởng này, lại là căn bản không thể hiển hóa ra uy lực tới, còn chưa kịp bắn ngược công kích của đối phương, liền bị đồng bằng Chí Tôn kia tuyệt đối sức mạnh nghiền ép, sinh sinh băng diệt ra. Vương Đằng lập tức nheo mắt, cái kia cường đại chưởng ấn liền hung hăng đánh vào trên người hắn, vậy do vạn vật hô hấp pháp lấy tứ phương thiên địa chi lực cùng với hai người giao chiến sức mạnh uy thế còn dư ngưng kết ra sức mạnh chiến khải phía trên, răng rắc. Nhưng mà, đồng bằng Chí Tôn một chưởng này thực sự quá cường thế cùng cuồng bạo, hắn nội tình quá mạnh mẽ, bản thân liền là cửu chuyển đại đế đỉnh phong tu vi, bây giờ hoàn toàn không có lưu thủ tình huống phía dưới, cho thấy đế đạo Chí Tôn chân chính uy nghiêm. Cái kia cuồng bạo chưởng ấn đánh tới, Vương Đằng trên thân cái kia ngưng kết ra sức mạnh chiến khải, cũng căn bản ngăn cản không nổi, chỉ là trong một chớp mắt, liền răng rắc, một tiếng nứt toát ra, sau một khắc, cái kia hừng hực chưởng ấn liền hung hăng đánh vào trước ngực Vương Đằng, đem Vương Đằng đánh trúng bay tứ tung ra ngoài, giống như một viên sao băng xẹt qua trường không, hướng xuống đất rơi xuống. Công tử Hói Đầu Hạc cùng Nam Cung Tầm thấy thế, lập tức nhao nhao lên tiếng kinh hô, tràn đầy lo nghĩ. Mà Tứ Phương, Cố Gia, cùng với từ những phe khác chạy đến quan chiến tu sĩ, cũng đều kinh tâm động phách, một ít nhân thần tình ngốc, đây chính là đồng bằng Chí Tôn thực lực sao, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Kết thúc rồi à? Bị đáng sợ như vậy một chưởng đánh trúng, không có ai có thể sống phải xuống đây đi. Đáng tiếc, một đời vô song kỳ tài, cuối cùng không thể nghịch thiên, kết thúc như vậy. Có người ngẩn người, dù cho là bọn hắn cách nhau rất xa, đều cảm giác được đồng bằng Chí Tôn trên thân cái kia cực kỳ kinh khủng vi thế, còn có cái kia hừng hực một chưởng chỗ gột rửa mở kinh khủng vi năng. Mà ở phía xa trong hư không, các phương Chí Tôn cũng tại yên lặng chú ý trạm này, khi thấy đồng bằng Chí Tôn triển hiện ra thực lực đáng sợ, chính là bọn hắn những thứ này Chí Tôn đều không khỏi hít sâu một cái khí lạnh, thổn thức cảm thán không thôi, nghĩ không ra Cố Bình Dương thực lực vậy mà đã đạt đến một bước này, thực lực như vậy chỉ sợ cũng đã tiếp cận thiên đế đi. Có Chí Tôn thở sâu, ánh mắt lấp lóe, thổn thức nói, đã sớm biết Cố Bình Dương gia hỏa này ẩn tàng rất sâu, nhưng cũng không nghĩ tới vậy mà giấu đi sâu như vậy, nội tình vậy mà đã hùng hậu đến nước này, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, một thế này hắn chắc có hy vọng rất lớn, có thể bước ra một bước kia, bước vào thiên đế cảnh. Hồng Trần Chí Tôn mở miệng nói ra, bên cạnh, Tù Sơn Chí Tôn, Thanh Hà Chí Tôn bọn người mặc dù cũng có chút chấn kinh đồng bằng Chí Tôn bây giờ bày ra thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn, nhưng cùng lúc, trong lòng bọn họ không khỏi như trút được gánh nặng. Vương Đằng lấy đế đạo Chí Tôn trải đường chứng đạo, chung quy là dùng thất bại mà kết thúc, dừng ở đây rồi sao? Đồng bằng Chí Tôn nhìn chằm chằm Vương Đằng rơi xuống thân thể, thân hình lấp lóe, hướng về Vương Đằng dưới sự truy kích đi, muốn đem hắn triệt để trấn áp, bất quá chuẩn đế đái phong tu vi thôi, có thể bức ta vận dụng chính thành chi lực, ngươi tuy bại nhưng vinh. Nhưng muốn chân đạp Chí Tôn chứng đạo, ngươi chú định chỉ có thể kết thúc chán trường. Đồng bằng Chí Tôn quanh thân một cổ khí lưu cường đại phun trào, hướng về Vương Đằng lao xuống, trong tay chưởng ấn ngưng kết, cuối cùng lật tay một chưởng oanh ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.